run rẩy đi. Cặn bã cha 8 chương 71 châm ngòi có đôi lời làm nhiều lỗi nhiều. Bớt làm thiếu sai. Không làm không sai. Còn có một câu là không làm việc người không có năng lực. Không bị người gen z là người tầm thường tất nhiên cố ra tình huống phức tạp như vậy. Cố sao không nghĩ thụ người khác bài bố. Nàng không thể lại nước chảy bèo trôi. Chỉ có chứng minh năng lực bản thân. Mới có thể để cho cố lão phu nhân cùng cố thanh an bài nàng hôn sự lúc. Nhiều mấy phần thận trọng. Mà không phải lục tranh tùy tiện cho điểm chỗ tốt, liền đem nàng đưa qua. Không biết có phải hay không lục tranh cho nàng ấn tượng quá mức hiểu sâu. Nàng cảm thấy lục tranh chưa hẳn liền sẽ miễn cưỡng bản thân. Có kiếp trước lịch duyệt, nàng cũng sẽ không đem hy vọng ký thác vào trên thân nam nhân. Mặc dù lục tranh sẽ không. Có thể cố ra nhìn thấy có thể có lợi. Sẽ không trực tiếp đụng lên đi nàng đối với cố thanh cùng cố lão phu nhân một mực cảnh giác. So đối với cố tứ gia càng nhiều một phần cẩn thận. Đây cũng là ăn chơi thiếu gia không bị coi trọng ưu thế sao cố tứ gia lúc này lại chật vật vừa đáng thương. Mặc dù bị cố sao giao cho hạ nhân đỡ lấy. Nhưng hắn quần áo lại bị máu nhuộm đỏ một mảnh. Mắng nhức hô đau. Cố lộ ánh mắt lói lên một vòng vui vẻ. Cố tứ gia nhiều kêu một tiếng. Nhiều một phần khó coi. Nàng liền sẽ nhiều một phần vui sướng. Tứ tỷ trước đưa phụ thân trở về đi. Mẹ. Mẹ đang tại vẽ tranh. Không tốt quấy rầy nàng. Cố lộ nhàn nhạt nói. Không bằng trước tiên đem hắn chuyển qua Lý Di Nương phòng đi. Lý Di Nương nhất là cẩn thận. Mẫu thân đối với nàng chăm sóc phụ thân rất yên tâm. Liền không cùng chi tiền thì đều đến đây. Cố tứ gia cưới hỏi đàng hoàng thê tử lại trầm mê vẽ tranh. Tùy hứng cũng không đến nghênh đón cố tứ gia. Dù là cố tứ gia mang về hội nương tin tức trước tại một bước truyền về. Uông thì tuy là tức giận. Cũng nên cho cố tứ gia một phần mặt mũi. Đây không phải rõ ràng nói cho từ trên xuống dưới nhà họ cố. Uông phu nhân chính cùng cố tứ gia chỉ khí. Không thèm để ý cố tứ gia nha. Một đoạn hôn nhân có thành công hay không cần vợ chồng hai người cùng nhau giữ gìn. Uông phu nhân đây là vò đá mẹ không sợ rơi. Dù sao cố gia lại như thế nào cũng không dám hưu nàng. Không chừng cố gia bỏ vợ. Đối với nàng ngược lại là cái giải thoát. Cố tứ gia tức giận cực kỳ, không cần, gia ai cũng không cần. Tứ gia, ngài coi chừng. Chi Phong bị phát cáo cố tứ gia hung hăng đẩy ra. Mắt thấy cố tứ gia nhảy vọt một cái chân nhảy hai bước. Không đứng vững. Thân thể còn mơ hồ phát nhiệt. Đầu nặng chân nhẹ lại ngã nhào xuống một cái. Cố lộ nhích mép một cái. Ở trên cao nhìn xuống nhìn qua ngồi dưới đất liền cố tứ gia. Lục muội muội luôn luôn cùng hắn thân cận nhất. Tại sao không đi nâng phụ thân đây chính là lục muội muội biểu hiện tốt cơ hội à. Không cần tứ tỷ nhắc nhở. Ta tự nhiên sẽ đối với phụ thân tận hiếu. Cố sao bản không có ý định nhìn xem cố tứ gia chịu khổ gặp nạn. Nhà mình hùng hải tử lại bị khi dễ. Nàng còn nghẹn một cố hỏa đâu. Các nàng đều tự có bản thân lý do đi tổn thương hoặc là nhìn cha đẻ trò cười náo nhiệt. Có thể các nàng có ai thay không có lớn lên hùng hải tử cố tứ gia nghĩ tới đối với một cái hùng hải tử yêu cầu quá nhiều. Yêu cầu quá cao. Liền không có cân nhắc qua hùng hải tử cảm thụ coi cố tứ gia là làm cha nhìn. Trông cậy vào hắn. Bản thân chính là một chuyện cười cố lộ chẳng lẽ nhìn không ra cố thanh có bao nhiêu đau cố tứ gia nàng làm như vậy sẽ không sợ cố thanh thất vọng. Cố sao xoay người đỡ dậy cố tứ gia. Đầu óc lại là một khắc không ngừng chuyển động. Nếu như nàng suy đoán không có sai. Cố lộ có cơ duyên khác. Từ nàng dám chói Vinh Quốc công ấu tử cùng một hệ liệt tử lục tranh trong miệng nghe được sự tình bên trên suy đoán. Cố lộ lại có thể sớm cùng cố thanh thương lượng đại sự. Để cho cố thanh nhìn với con mắt khác. Cố lộ là trùng sinh khả năng cao hơn một chút. Như vậy nàng hẳn là biết rõ về sau phát sinh một số việc. Chẳng lẽ lo toan nhất rõ ràng vì nguyên nhân gì từ bỏ ấu để cố sao trong lòng run lên. Cũng không phải là không có loại khả năng này. Sẽ không phản bội đơn giản là lợi ích không đủ lớn người vì tiền mà chết. Chim vì ăn mà vong. Cho dù là cố thanh rất đau ấu đệ. Tại chỗ tốt hoặc là nguy hiểm trước mặt, Cố Thanh nhất định sẽ làm ra lựa chọn. Tại hiện đại nàng cũng xử lý qua không ít huyên để tranh tài bản án, thường thấy nhân tính ích kỷ truy lợi một mặt. Không cần ngươi, ra ai cũng không cần Cố Tứ ra như vậy sĩ diện. Như thế nào tại Cố sao trước mặt mất mặt? Đi Hạc Hiên, ra liền ở Hạc Hiên. Chi Phong hướng Cố sao xấu hổ cười cười, chỉ huy người nâng lên Cố Tứ ra thẳng đến Hạc Hiên đi. Cố Lộ không mặn không nhạt nhìn Cố sao một chút. Thanh âm không cao không thấp, đủ để cho Cố Tứ ra nghe được. Trước kia Lục muội muội thường cùng ta nói, phụ thân vô dụng nhất. Mỗi lần ngươi nghe phụ thân nói quắc quắc dế cái gì đều dính nhau không được. Oán trách phụ thân ảnh hưởng ngươi thanh danh, càng oán hận hắn phản đối ngươi hôn sự. Trước kia ta chỉ làm Lục muội muội là tiểu hài tử, nói đến cũng là nói nhảm. Hôm nay ta phát hiện ta sai rồi. Phụ thân thương ngươi thật đúng là không đau sai nha. Lý thì ánh mắt lóe lên một vòng oán hận. Cố Tứ ra chống đỡ hàm dưới, dừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Cố sao, hiển nhiên vừa rồi Cố Lộ lời nói, hắn đều nghe được. Mấy vượt tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Cố sao trên người một người. Có hoài nghi, có trào phúng, duy nhất không có đồng tình. Cố sao tại người Cố gia duyên cũng không ra hồn. Thế nhân đều oán hận ở trước mặt một bộ, phía sau một bộ người. Chỉ có đi qua trang tử bên trên tôi tớ mới có thể lộ ra vẻ hoài nghi. Nhưng Cố Thanh khinh xa giản tòng, mang đến người không nhiều. Cố sao muốn thay đổi trước kia thanh danh, còn cần thời gian. Mà Cố Lộ lời nói này đối với Cố sao là cái không nhỏ đả kích. Cố sao không chút hoang mang, không nóng không vội nói ra, phụ thân làm được sự tình xác thực rất phiền lòng. Lý thì hơi biến sắc mặt, thăm thắm ánh mắt bắn về phía Cố Lộ. Mà Cố Lộ bên môi ngậm lấy một tia đắc ý, tựa như không có nhìn ra Lý thì uy hiếp. Mặc dù Lý thì là người thông minh, lại như thế nào nàng cũng không phải nịnh nọt Lý thì thứ nữ Ngũ tiểu thư. Tư thối thấu Cố ra, nàng căn bản là không có dự định đợi tiếp nữa. Cho dù hiện tại ta vẫn còn muốn nói, phụ thân không bằng đại bá phụ. Cố sao nói năng có khí phách, cùng Cố Tứ ra ánh mắt đụng một cái, ngon ngọt cười. Trước kia ta tuy là nhất đến phụ thân sủng ái một cái, nghiêm chỉnh coi như cùng hắn ở chung lúc cũng không nhiều. Bên ngoài tin đồn, khó tránh khỏi hiểu lầm phụ thân. Thế nhưng là tại trang tử bên trên, cùng phụ thân mấy ngày ở chung, ta phát hiện trên thân phụ thân cũng có không ít chỗ thích hợp. Về sau phụ thân lại tiếp tục cùng ta nói quắc quắc, ta cũng sẽ không lại mệt mỏi. Kỳ thật quắc quắc cũng rất có thú. Cố Tứ ra vỉnh mép, đắc ý giống như gật đầu. Về phần hôn sự, phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn, phụ thân vốn là có tư cách nhất quyết định ta hôn sự người. Cố sao không nhìn Cố Lộ có mấy phần vặn vẹo không tin sắc mặt, ngược lại cảm kích nhìn về phía Cố Tứ gia. Nên cho hùng hài tử mặt mũi liền muốn cho. Diễn kịch cái gì? Chỉ cần có một khỏa hí tinh tâm, cũng không phải quá khó. Cố Tứ gia liền muốn dỗ dành, vuốt lông sờ. Đang nghe Cố Lộ châm ngòi về sau, Cố Tứ gia không có lập tức tức giận, trách cứ Cố sao, ngược lại lưu lại. Nhìn về phía Cố sao ánh mắt cũng không có bất kỳ cái gì hoài nghi vẻ chán ghét. Cố sao trong lòng khó tránh khỏi nóng lên. Kinh lịch hoàng sán bạc tình bạc nghĩa, sống qua sinh tử trọng kiếp, ta phát hiện mình vẫn là quá ngây thơ. Kém xa phụ thân xem người ánh mắt tinh chuẩn, càng hối hận không nên bị nhất thời phú quý mê mắt. Không nghe phụ thân khuyên can, run rẩy đi. Cặn bã cha 8 chương 72 tặng người. Cố sao nhàn nhạt nói, phụ thân gọi ta, tứ tỷ xin lỗi, không đi cùng được. Bỏ rơi thần sắc ảm đạm không rõ Cố Lộ, Cố sao quang minh chính đại đi đến Cố Tứ gia bên người, đưa tay lại vì hắn dịp chăn lông. Đi Hạc Hiên có thể, bồi ngài đấu dế cũng không phải không được. Bất quá ngài hay là trước dưỡng tốt bệnh đi, đừng có lại nhảy tới nhảy lui. Cẩn thận vết thương sinh mù, bỏng dễ dàng nhất sinh mù cảm nhiễm. Cố Tứ gia ở trong biển lửa ở đến quá lâu, May mắn bỏng không phải quá nghiêm trọng. Có thể không nhịn được hắn nhiều lần giày vò. Càng không nhịn được chúng nữ nhi nguyên một đám khí hắn. Đúng, đúng. Cố Tứ Gia phảng phất mới nhớ tới bản thân tổn thương. Lệch ra nằm ở trên ghế dựa mềm. Đi gọi đại phu. Nhanh đi. Ra vết thương đau. Chi Phong mấy cái cuống quýt đem Cố Tứ Gia mang lên Hạc Hiên. Mặc dù Cố Sao đi theo, lại cũng chỉ là yên tĩnh nhìn xem. Cố lão phu nhân đuổi không dưới ba nhóm người đến xem Cố Tứ Gia, khuyên Cố Tứ Gia trở về dưỡng bệnh. Hạc Hiên quá mức thanh lãnh, đã có một đoạn thời gian không người ở qua, huống chi cách Cố lão phu nhân cũng quá xa. Không tiện Cố lão phu nhân đến thăm thịt, trong lòng Cố Tứ Gia chịu đựng xuống tới. Đến lúc đó không cự tuyệt Cố lão phu nhân đưa tới đồ vật. Thẳng đến Lý Mụ Mụ tự mình đến đều không khuyên động Cố Tứ Gia. Cố lão phu nhân mới hết hy vọng. Cố Sao chỉ thấy không đến một hồi. Hạc Hiên toàn bộ đại biến dạng. Nguyên bản yên tĩnh Hạc Hiên người đến người đi. Hoặc là nâng lên gánh nặng vụng về hòm xiềng. Hoặc là nâng lên các loại vật trang trí. Còn có tiểu nha hoàn cẩn thận vẩy nước quét nhà một phen. Đại phu còn không có phóng ra Hạc Hiên cửa. Hạc Hiên đắt là tráng lệ thoải mái dễ chịu thích hợp Cố Tứ Gia cư ngụ. Cố Sao âm thầm líu lưới Hạc Hiên cải biến tốc độ. Đồng thời kinh ngạc tại ngay ngắn trật tự Cố Gia tôi tớ. Bọn họ tựa như thiên sinh liền biết nên làm gì. Không cần cao giọng phân phó. Nghiêm chỉnh huấn luyện vũ già phần lớn là Cố Gia đời bục. Từ bọn họ tiến thối có độ bên trên liền có thể nhìn ra Cố Gia là một cách nghiêm cẩn có quy củ gia tộc. Mặc dù không thể kế tục tước vị, Cố Gia vẫn có huân quý tích lũy làm quan danh môn khí độ cùng nội tình. Cố Sao lần nữa dự cảm Cố Thanh tương lai có thể trên triều đình rực rỡ hào quang. Lấy bản thân làm gốc cơ Cố Gia. Cho dù mượn nhờ ngoại lực, đồng nhân kết minh, cũng sẽ không đánh. Mất độc lập trở thành nào đó phương đại lão phụ thuộc. Cố Gia sẽ hy sinh các tiểu thư cả một đời hạnh phúc sao? Cố Lộ lại đã trải qua cái gì trừ bỏ không còn gì khác Cố Tứ Gia bên ngoài. Từ trên xuống dưới nhà họ Cố ẩn giấu đi phồn vinh mạnh mẽ hướng lên trên khí thế. Dạng này gia tộc nếu không bày ra họa lớn ngập trời, tất nhiên sẽ trên triều đình đứng vững gót chân. Ở trên xe ngựa Cố Thanh tuy là bởi vì Cố Tứ Gia cáo trạng đối với hai cái thứ để có thêm vài phần khúc mắc. Lấy Cố Thanh tính tình, đối với thứ để đánh hòa kéo đồng thời tiến hành. Cho một gậy lại cho mấy khỏa táo ngọt. Cố Thanh tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn xem Cố Gia sụp đổ. Lục tiểu thư, Tứ Gia vừa rồi bàn giao để cho ngài ở lại. Nô tỳ đã cho ngài thu thập phòng nhỏ. Nô tỳ mang ngài đi qua nhìn một chút. Nếu là ngài có bất mãn ý, một mực cùng nô tỳ nói. Đứng trước mặt một vị cười nhẹ nhàng nữ tỳ, đỏ thấm bị giáp. Dưới lót tròn chỉ đỏ mặt ngựa váy. Nổi bật lên nàng dáng người cao gầy. Dung nhan xinh đẹp. Trắng nón sạch sẽ khuôn mặt toàn thân hòa khí. Làm cho người rất cảm thấy thân cận. Tố Nguyệt. Cố Sao nhớ kỹ nàng. Cố lão phu nhân trước mặt đệ nhất đắc ý đại nha hoàn. Nghe nói nàng và Lý Mụ Mụ có thể làm lão phu nhân nửa cách nhà. Lão phu nhân đối với các nàng rất là nể trọng. Tố Nguyệt nhàn nhạt cúi chào một lễ, gặp Lục tiểu thư bình an trở về, nô tỳ thực sự là cao hứng. Hai ngày trước lão phu nhân còn nhắc tới nghĩ ngài. Nô tỳ chuẩn bị cho ngài một chút ngài thích ăn hạt đào hoa quả khô, còn có ngài thích nhất tôm bóc vỏ trứng hấp. Lục tiểu thư khẩu vị đến lúc đó cùng Tứ Gia giống nhau, Tứ Gia vừa rồi cũng nháo muốn ăn trứng hấp. Nàng ở phía trước dẫn đường, một bên cùng Cố Sao nhàn thoại việc nhà, một bên âm thầm quan sát Lục tiểu thư. Lục tiểu thư có thể cùng Cố đại gia ngồi chung một chiếc xe ngựa hồi phủ, thế nhưng là đem lão phu nhân giật nảy mình. Cố đại gia đi cho lão phu nhân vấn an lúc, lui khoảng chừng cùng lão phu nhân nói riêng nửa khắc đồng hồ. Cố đại gia sau khi rời đi, lão phu nhân lại đem phái đi trang tử bên trên hầu hạ Lý Di nương bà tử hết thảy gọi đi. Lần này lão phu nhân không tiếp tục tỉ hiềm tất cả mọi người. Tố Nguyệt lưu tại lão phu nhân bên người. Nàng nghe bà tử bẩm báo Lục tiểu thư sau đó, cũng là giật nảy cả mình. đúng là cùng Quan Thế Hầu Lục Tranh cùng ở tại một gian thiền phòng uống trà. Trước kia Lục tiểu thư có thể dẫn tới Đông Bình Bá Thế Tử cầu hôn đã rất để cho người ta chấn kinh rồi. Đi chùa miếu dâng hương. Không. Bồi tứ gia đi Đông Phật tự yêu cầu chim anh vũ đúng là gặp so Hoàng Thế Tử cao hơn gấp 10 lần. Để cho kinh thành khoe tú điên cuồng Quan Thế Hầu Lục tiểu thư vận khí cũng quá tốt rồi. Cố Sao cảm giác được Tố Nguyệt lại nhìn bản thân. Không cần đoán liền biết là Cố lão phu nhân bày mưu đặt kế. Hỏi. Tố Nguyệt là tới Hạc Hiên an bài công việc. Vẫn là lưu lại chăm sóc phụ thân. Nghe nói Tố Nguyệt đã từng cử qua Cố tứ gia. Tố Nguyệt cười nói. Nô tỳ đã bị lão phu nhân cho Huyền Lục tiểu thư dùng. Lão phu nhân nói. Bên người ngài nguyên bản tỳ nữ đã không thích hợp tiếp tục hầu hạ ngài. Mấy cái kia nha đầu lanh mồm lanh miệng. Trầm mùn không đủ. Nhắm chúng Lục tiểu thư bị liên lụy. Lão phu nhân để cho nô tỳ đi theo ngài. Giúp đỡ ngài huấn luyện mấy cái có thể dùng nha đầu. Nếu là ngài ra thích nô tỳ. Nô tỳ vẫn đi theo ngài. Nếu như dép bỏ nô tỳ tay đần ăn nói vụng về. Lão phu nhân lại cho ngài tuyển người. Nói xong. Nàng con ngươi trực tiếp quỳ gối Cố Sao trước mặt. Dập đầu lại ba cái. Khẩn cầu Lục tiểu thư nhận lấy nô tỳ. Cố Sao chỉ có thể nhìn thấy Tố Nguyệt đỉnh đầu. Dương mắt nhìn hướng Cố lão phu nhân ở lại tiểu viện. Nhàn nhạt nói. Đứng lên đi. Về sau liền phiền phức Tố Nguyệt ngươi. Có thể hầu hạ Lục tiểu thư là nô tỳ thiên đại phúc khí. Lục tiểu thư cứ việc sai xử nô tỳ. Tố Nguyệt đầu thấp hơn cung cung kính kính đứng dậy. Lần này đứng ở Cố Sao sau lưng. Tất nhiên lão phu nhân đem tại Cố gia có thâm hậu căn cơ Tố Nguyệt phái tới. Nàng cũng không cần khách sáo. Trực tiếp hỏi. Vừa rồi nhị môn cửa phát sinh sự tình. Tổ mẫu cũng biết Tố Nguyệt cũng không ngờ tới Cố Sao sẽ trực tiếp như vậy. Nhưng vẫn là tỉnh táo trả lời. Lão phu nhân vốn là sinh nhị tiểu thư khí. Lại thương tiếc nàng mất mẹ. Uông phu nhân lại là một không quản sự. Không dễ chịu tại trách móc nặng nề nhị tiểu thư. Chỉ nói chờ nhị tiểu thư từ Anh Quốc công trở về. Lại hảo hảo dạy bảo. Cố San bị thương thế nhưng là lão phu nhân thịt trong lòng. Đối với Cố tứ gia nộ khí trùng thiên. Một câu hảo hảo dạy bảo liền bỏ qua huống chi nhị tiểu thư cơ hồ làm rõ Cố tứ gia cùng kế vợ Uông phu nhân trước hôn nhân riêng mình trao nhận. Bức tử vợ cả. Sự tình này. Lão phu nhân không khuyên hiểu lầm. Như vậy không rõ không nhạt đè xuống. Chỉ sẽ làm mâu thuẫn càng ngày càng sâu. Chẳng lẽ Cố tứ gia thực làm xin lỗi vợ cả sự tình lý thì nhìn lầm rồi. Cố tứ gia Cố Sao nhàn nhạt nói. Tổ mẫu thực sự là đau nhị tỷ tỷ. Vì nàng cũng không tiếc để cho phụ thân thủ ủy khuất. Tố Nguyệt. Ngươi nói một chút. Đột nhiên quay người. Cố Sao nghiêm túc nhìn xem bị Cố lão phu nhân phái tới Tố Nguyệt. Mang theo mấy phần thành thật với nhau. Ngươi đi theo tổ mẫu lâu. So với ta hiểu rõ hơn tổ mẫu yêu thích. Tổ mẫu không phạt nhị tỷ có thể hay không để cho tỷ muội có học có sáng Tố Nguyệt. Để cho nàng nói thế nào có thể nàng không nói cũng đừng hòng được Cố Sao tín nhiệm. Lục tiểu thư thủ đoạn tuyệt đối là đỉnh tiêm. Hóa ra trước kia cũng là làm bộ hồ đồ run rẩy đi. Cặn bã cha 8 chương 73 tức giận Cố Sao trở lại Cố gia không phải đến bị ức hiếp. Nàng cũng không phải là đắc tội một đám nữ nhi Cố tứ gia. Mặc dù Cố Sao ở kiếp trước đắc tội cách nào tỉ muội, đem đời trước thù cầm tới kiếp này vốn là dư thừa. Tối thiểu Cố Sao có thể bảo đảm kiếp này sẽ không chủ động trêu chọc đám này đều có kỳ ngộ bọn tỉ muội. Mặc dù đời này các nàng đại thù đến báo. Đem Cố tứ gia ngược không còn sót lại một chút cặn. Đối với các nàng cả cuộc đời trước lại có gì có ít ôm hận trùng sinh người cũng vô pháp trơ mắt nhìn xem ngày xưa cửu nhân tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý. Bản này chính là một cái hai mặt cũng có thể làm khó đề. Nàng xem qua tiểu thuyết. Phản trùng sinh xuyên Việt cũng không phải là không có. Lúc đầu nhìn cá nhân yêu thích cùng lựa chọn. Nhưng là vô luận tại trùng sinh làm chủ. Vẫn là phản trùng sinh hoàn cảnh bên trong. Cố Sao cũng không tính trở thành pháo hôi càng sẽ không dễ dàng bị người mưu hại. có phải hay không nhân vật chính không quan trọng. Nàng không hứng thú làm bọn tỉ muội đá đặt chân. Nếu là đời trước Cố Sao đắc tội các nàng, như vậy kiếp này. Xin lỗi, nàng không hứng thú thay Cố Sao trả hết một đời thiếu nợ. Cố Sao nhìn chằm chằm Tố Nguyệt, ánh mắt sáng quắc. Bất quá chốc lát, Tố Nguyệt mồ hôi đều đổ xuống. Lục tiểu thư đôi tròng mắt kia tựa như có thể nhìn thấu lòng người, so lão phu nhân còn muốn sắc bén hơn mấy phần. Nàng hôm nay tránh nặng tìm nhẹ không đáp lời, Lục tiểu thư tuyệt đối có thể đưa nàng về. Hỏng lão phu nhân an bài, nàng khó mà được lão phu nhân tín nhiệm. Không có chủ tử tín nhiệm nha hoàn, là người đều sẽ khi dễ nàng. Ngày xưa nàng lơ đãng đắc tội với người, cũng sẽ không bỏ qua bậc này cơ hội tốt. Chỉ là trong nháy mắt, Tố Nguyệt liền nghĩ đến thông thấu, hơi cúi đầu nhẹ nói: lão phu nhân là thật sinh nhị tiểu thư khí, đau lòng tứ gia cũng là thực, nhưng nàng thật có không tiện chỗ. Nô tỳ nhìn lão phu nhân hình như có một chút ẩn tình. Nô tỳ cũng là mấy năm này mới tại lão phu nhân bên người hết khổ, y vào tuổi trẻ giúp lão phu nhân xử lý một số việc, hoặc là các nơi đi truyền lời. Tố Nguyệt tự giễu nói: các chủ tử xem ở lão phu nhân trên mặt, có phần cho nô tỳ mặt mũi. Những người làm ồn ào, lại thêm mẹ ta lão tử xem như quý phủ đời bộc, đám tiểu nha hoàn kêu một tiếng Tố Nguyệt tỉ tỉ. Có thể nô tỳ rõ ràng thân phận, lão phu nhân cũng chỉ là đem nô tỳ xem như có thể dùng sai sử thôi. Có thể làm lão phu nhân nửa cách nhà, Lục tiểu thư cũng biết là chuyện tiếu lâm. Lời nói này đến lúc đó thành thật với nhau, nhiều hơn mấy phần chân thành. Cố Sao khuôn mặt dần dần hòa hoãn lại. Tố Nguyệt lại nói: lão phu nhân đối với các tiểu thư từng có an bài, bất quá lão phu nhân cũng không dễ chịu tại làm trái nhị tiểu thư cùng tứ tiểu thư ngoại tổ nhà ý nghĩa. Tứ gia, lão phu nhân hối hận nhất chính là vì tứ gia kết hai cái này cửa hiển hách việc hôn nhân. Luôn luôn nhắc tới, nàng và tứ gia sớm muộn phải bị Anh Quốc công phủ cùng Uông gia mệt chết. Còn lại sự tình, nô tỳ liền không có lại nghe được. Cố Sao đưa tay nắm chặt lại Tố Nguyệt hơi lạnh có chút mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay, cười nói: nhìn đem ngươi dọa, ta người này, ngươi về sau liền biết. Ta không quản nàng trước kia là ai sai xử, chỉ cần nghe lời, ta liền dùng nàng. Có đôi lời gọi lâu ngày mới rõ lòng người, ta không làm khó dễ ngươi, tổ mẫu truyền lời, ngươi cũng cần quản đi. Nàng là ta thân tổ mẫu, còn có thể hại ta hay sao? Huống chi ta cũng không cần cái gì giấu riêng, tỳ hiềm lấy người khác. Tố Nguyệt nhìn xem tự tin, tinh thần phấn chấn Lục tiểu thư ngẩn ngơ, có loại tìm tới người đáng tin cậy cảm giác. Đi theo Lục tiểu thư, tuy là đối mặt khốn cảnh, Lục tiểu thư cũng có thể vượt qua. Nàng chủ động đề cập đến hầu hạ Lục tiểu thư. Một bước này đi đúng rồi. Hậu viện quản sự dẫn Huệ Nương đi vào hạc hiên. Cố Sao nói thầm một tiếng: Uông phu nhân không chỉ có không quản sự, đối với Cố tứ gia nữ nhân liền không có một chút xíu tâm tư đố kỵ. Cố tứ gia bày ra như vậy cái hiền lành không biết ăn dấm phu nhân, vận khí quá tốt rồi. Mới vừa nghe tứ tỷ nói phu nhân đang vẽ tranh đúng. Tố Nguyệt gật đầu nói: tứ gia có phải hay không hồi phủ nghỉ ở nơi? Uông phu nhân chưa bao giờ hỏi đến. Trước một hồi, Uông phu nhân mới được một bộ họa tác, nghe nói nàng chính là dùng cơm đều không nỡ buông xuống, còn từng hướng về phía bộ kia họa khóc qua dòng giã một ngày. Mấy ngày nay có tứ tiểu thư trấn an mới dần dần tốt hơn một chút. Bộ kia họa là dạng gì, lại là đến từ đâu? Nô tỳ chỉ nghe nói là bên ngoài đưa vào, mỗi tháng tứ phu nhân đều muốn mua một chút họa tác văn tập thi từ. Cố Sao lúc này cũng sẽ không tiến tới xúc Cố tứ gia lông mày, lấy hắn đối với Huệ Nương hận ý, sợ là không thể thiếu giày vò Huệ Nương. Dù sao ăn chơi thiếu gia cũng là mang thù, xem như Huệ Nương phu chủ, học Cố Thanh làm cho cực khổ Huệ Nương một trận, ngoại nhân cũng sẽ không thay Huệ Nương kêu oan. Có thể tra tấn nữ nhân cùng nàng tam quan không phù hợp, Huệ Nương lại là đến hại nàng, Cố Sao nhắm mắt làm ngơ, dứt khoát tùy ý cùng Tố Nguyệt nói chuyện phiếm. Tố Nguyệt nhân mạch tại Cố gia so với nàng rộng được nhiều. Tất nhiên lão phu nhân đem Tố Nguyệt phái tới, cũng đừng trách nàng lợi dụng Tố Nguyệt nghe ngóng tin tức. Đối với Long phu nhân, Cố Sao vẫn đủ hiếu kỳ. Nhắc tới cũng là có thú. Phu nhân đối với hộ nương không thèm để ý, không đem phụ thân thu cách động phòng để ở trong lòng. Vừa rồi ta thấy tứ tỷ cũng tốt, nhị tỷ cũng được, tựa như đều rất tức giận đâu. Chân chính nên ăn dấm Long phu nhân cùng Lý thị đều rất bình tĩnh. Cố tứ gia chúng nữ nhi lại vỡ tổ, từng phút đồng hồ muốn đem phụ lòng mỏng hãnh Cố tứ gia giết chết. Tứ tiểu thư tuy là không có đồng thủ, có thể phía sau thủ đoạn cũng không thiếu được. Tố Nguyệt luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng, an hiểu lấy chủ tử vui vẻ. Có thể đối mặt Lục tiểu thư, nàng lại ở. Có lẽ là tiểu thư thay tứ phu nhân bất bình đi. Đều nói mẹ con liên tâm. Tứ phu nhân, nàng thật đúng là không nói ra được Long phu nhân vui vẻ tứ ra lời nói. Liền các nàng đều thấy rõ, Long phu nhân sợ là coi như tứ ra là cái chết. Lăn, để cho nàng lăn bang đương. Chén trà trọng trọng ném tới trên cửa. Hội nương dọa cái cơ linh, lắp bắp nói: tứ ra, ra không cần nàng hầu hạ. Cút ngay. Cố tứ ra vỗ giường hẹp, kêu gào nói: tùy tiện tìm phòng đưa qua đi, ra gặp nàng liền tâm phiền. Cố Sao hơi sững sờ. Cố tứ gia đúng là không hiểu Cố Thanh cùng Cố lão phu nhân ý đồ đem hội nương đưa tới, rõ ràng là cho Cố tứ gia xuất khí. Chỉ cần hội nương sống sót, đối với Lục Tranh thì có bàn giao. Các ngươi nghe không hiểu lời không phải sao? Cố tứ gia cả giận nói: các ngươi nếu là cảm thấy gia không sai khiến được các ngươi, cùng nàng một dạng, cũng cho gia lăn ra ngoài. Hắn là thực tức giận. Hắn tuấn mỹ khuôn mặt đều có mấy phần vặn vẹo dữ tợn, cổ so ngày xưa thô một vòng. Cố Sao vô ý thức bước nhanh hơn. Ngày là muốn miệng vết thương lần nữa băng liệt nàng đè lại, lại nghĩ đến giày vò Cố tứ ra. Còn tốt, vết thương không vỡ ra. Bất quá từ trên người Cố tứ ra truyền đến nhiệt độ, hắn lại nóng lên. Cho dù tốt thân thể cũng không nhịn được hành hạ như thế a. Huống chi Cố tứ gia thân thể nội tình cũng không hề tốt đẹp gì. Hắn là Cố lão phu nhân người đẹp hết thời lúc mới sinh hạ nhóc. Lúc trước thật tốt làm một thi hai mệnh. Bọn họ đều không nghe ra, ra nhìn hội nương liền ác tâm, ác tâm. Ta giúp ngài đuổi đi nàng, ngài một mực dưỡng bệnh liền tốt. Cố Sa quay đầu đối với Chi Phong nói: đem nàng đưa cho lão phu nhân. Cứ nói thật, phụ thân không chào đón nàng, đời này cũng không nghĩ gặp lại nàng. Nàng sống hay chết, toàn bộ giao lão phu nhân định đoạt. Cố tứ gia gật đầu: đại ca nếu là gia thích, gia không ngại. Cố Sao giành nói: đại bá phụ sự tình ngài không quản được, hay là chớ thao tấm lòng kia. Run rẩy đi. Cặn bã cha 8 chương 74 an bài ra nuôi một đám phế vật, còn không bằng giao nhi hiểu chuyện. Cố tứ gia cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nghĩ linh tinh, biết người biết mặt không chi tâm, gia chính là lòng mềm yếu. Nghe nàng báo ăn lời mới nhận lấy nàng, nàng nơi nào là báo lại ăn, căn bản chính là đến hại chết gia. Cố Sao ra hiệu Chi Phong đám người rời đi, nàng ngồi xuống. Cố tứ gia khuôn mặt phiếm hồng, hiển nhiên là đốt, con người mông lùng, tựa như lạc đường bị ủy khuất tiểu cẩu đồng dạng đáng thương. Hắn tự mình tự nói cũng không để ý bên người phải chăng có người. Cố Sao phát giác hắn chỉ là vô ý thức nhắc tới, thậm chí ngay cả hắn chính mình cũng không biết nói cái gì. Nguyên lai phát bệnh về sau, Cố tứ gia lại biến thành một cái nói nhiều sao? Các nàng đều xem thường gia, đều đem gia xem như vô năng phế vật. Nguyên lai hắn còn biết a. Cố Sao nhẹ nói, cũng không hoàn toàn là. Tối thiểu nàng liền từ trên người hắn nhìn ra một chút không tính quá cặn bã nhân tính quang huy. Cố tứ gia sẽ không vì ở vào cường thế địa vị liền làm nhục nữ tử, cũng sẽ không làm khi nam phách nữ sự tình. Đương nhiên cái này cũng có thể hắn cho rằng miễn cưỡng được đến nữ nhân không lộ ra hắn mị lực. các nàng yêu như thế nào liền như thế nào, các nàng trong mắt không có ra, ra còn không hiếm có các nàng. Sớm muộn có nàng hối hận một ngày. Anh quốc công còn có nàng các cứu cứu cứu mụ. So cứu cứu ngươi còn muốn không lương tâm. Ra mới tân hôn à. Cũng không làm chuyện gì sai. Bọn họ liền đem ra đưa đi võ đài đánh một trận. Cũng không nghĩ một chút. Bọn họ thành thân lúc liền không có động phòng, chỉ xem đến người khác đen. Không thấy mình đen. Anh quốc công thế tử, nhị nha đầu cậu ruột bên ngoài nuôi tốt mấy người nữ nhân, lần trước còn đoạt một cái. Bọn họ có tư cách gì giáo huấn ra, chẳng lẽ ra bạc đãi bọn họ muội tử Cố Tứ ra hoàn toàn vì Cố Giao rộng mở mặt khác một cách đại môn. Hôn quý vòng tròn thực sự là loạn. Có tốt ngược đãi nữ tử. Có thích nam sắc. Còn có ra thích một đám người mở không che đại hội. Cố Tứ ra xem như hoàn khố giới bên trong một dòng nước trong. Bị Cố lão phu nhân ủy nhiệm tới nhà hoàn bưng chén thuốc đi tới, Cố Giao nói cho ta đi. Nha hoàn xứng sờ chốc lát, không cam lòng nói: chuyện như thế sao tốt, làm phiền Lục tiểu thư thay cha thử chén thuốc, là nhi nữ bản phận, nào có nên hay không nên. Cố Sao trực tiếp tiếp nhận chén thuốc, nhẹ nhàng lay động: các ngươi trên người son phấn mùi vị quá đậm, bất lợi cho phụ thân dưỡng bệnh. Đám này xinh đẹp tỷ nữ đều có bò giường dã tâm. Cứ như vậy vây quanh vốn liền tự chủ cực kém Cố Tứ ra. Hắn lại phải đưa cho chính mình kéo lên bao nhiêu cừu hận giá trị, đổi lại ngày xưa thì cũng thôi đi. Có thể hết lần này tới lần khác trai gái đều hận hắn phong lưu đa tình. Đều cảm thấy hắn bạc đãi mẫu thân mình. Lúc này Cố Tứ ra lại không nhiều chú ý một chút. Chẳng phải là càng khiến người ta hận. Hắn dù cho là toàn thân là miệng cũng nói không rõ. Huống chi hắn vốn cũng không có cảm thấy có lỗi. Cảm thấy mình so người khác làm được tốt hơn Cố chấp người lại làm sao nhìn thấy những cái này. Cố Sao lúc đầu không thèm để ý những chuyện xấu này. Lần nữa đối với Cố Tứ ra mềm lòng. Một bên cho Nhu Thuận há mồm uống thuốc hùng hài tử mấm thuốc. Một bên cảnh cáo gõ đông đảo nha hoàn. Các ngươi vừa rồi cũng nhìn được. Phụ thân liền mới nhập tiến đến hội nương đều cảm thấy áp tâm. Gần nhất hắn dự định tu thân dưỡng tính. Nhị tỷ tỷ trước khi đi cũng đã nói. Mất sớm phu nhân ngày dỗ đem đến. Lúc này nếu có người đồng tà môn ngoại đạo tâm tư. Nhị tỷ sợ là muốn buồn bực. Cũng sẽ cho phụ thân rước lấy không nghĩ vợ cả tiếng xấu. Tổ mẫu luôn luôn hiểu rõ nhất phụ thân. Bị nàng biết được phụ thân thanh danh bị hao tổn. Tất nhiên sẽ không khoan dung khuyến khích phụ thân hồ nháo người. Các ngươi cũng là tổ mẫu phái tới. Đi theo tổ mẫu thời gian dài. Tổ mẫu tính nết so với ta cái này làm tôn nữ còn muốn minh bạch mấy phần. Nên làm như thế nào? Các ngươi cũng làm có chừng mực. Mấy cái xinh đẹp tỷ nữ trầm mặt xuống, lặng lẽ đảo qua uống thuốc đã ngủ say Cố Tứ gia. Không có tới hầu hạ Tứ gia trước. Các nàng cũng cảm thấy Tứ gia là cái phong lưu. Đi tới Tứ gia phía sau người. Các nàng phát hiện nghĩ bò Tứ gia giường cũng không dễ dàng. Tứ gia càng ít cùng các nàng. Lời đồn quả nhiên không thể tin. Tứ gia không thể nói là chính nhân quân tử. Thế nhưng không giống lời đồn đồng dạng mặc kệ hương thối đều hướng trên giường túm. Vốn cho rằng lần này Tứ gia bệnh. Lâu dài làm bạn Tứ gia. Nhất định là có thể khiến cho Tứ gia phát hiện các nàng tốt đẹp. Thu nhập trong phòng. Lục tiểu thư vừa nói như thế, các nàng có thể đảm nhận không nổi tại mang bệnh câu dẫn Tứ gia tội danh. Huống chi nhị tiểu thư nhìn chằm chằm, cũng rất đáng sợ. Phụ thân cần tính dưỡng, các ngươi đều rời đi a. Cố Sao để cho một đám mỗi người có tâm tư riêng tỷ nữ lui ra. Quản phụ thân trong phòng sự tình, cũng không phải nàng mong muốn. Trọng trọng thở dài một tiếng, nàng chính là mềm lòng a. Nhỏ giọng lầm bầm. Lần sau ta mới sẽ không lại để ý tới ngươi lại nhảy. Xem ở hắn bởi vì hội nương mà thổ thương phân thượng. Nghĩ như thế Cố Sao cảm thấy tốt hơn một chút. Cố Sao đứng dậy đi tới cửa. Một vị tóc hoa râm đầu đội bôi trán lão phu nhân chính cười nhẹ nhàng nhìn xem nàng. Tổ mẫu. Cố Sao cúi đầu quỳ gối liếc một chút Tấu Nguyệt. Ngươi đừng trách nàng, là ta không cho nàng lên tiếng. Cố lão phu nhân hòa ái đỡ dậy Cố Sao, cười đến con mắt đều được một cái kẽ hở. Mới vừa nghe đại bá phụ của ngươi nói, ngươi tiến triển, ta còn không tin. Hiện tại xem ra, ngươi trưởng thành viễn siêu chúng ta đoán trước. Tổ mẫu quá khen. Nàng không nghĩ tới ra dạng này danh tiếng. Càng không có nghĩ tới Cố lão phu nhân phái người đến còn không đủ. Sẽ bốc lên giá lạnh đi đến hồi lâu đường. Tự mình đến Hạ Hiên thăm hỏi Cố tứ gia. Cố Trạm quả thật là nàng thịt trong lòng Cố lão phu nhân đi đứng đến mỗi mùa đông đều sẽ đau buốt nhất. Bước đi rất tốn sức. Nhìn nàng giày bên trên dính tuyết đọng. Nên không dùng mềm kiểu. Mà là vội vàng chạy tới. Cố lão phu nhân thở dài. Lão tứ nếu là cũng có tiến bộ. Ta chính là lập tức chết rồi. Cũng có thể nhắm được mắt. Chỉ ngươi như vậy sủng ái. Chỉ ngươi chuyện gì cũng không giống hắn nói. Cố tứ gia đời này cũng là như vậy. Không chừng cách nào một ngày cố tứ gia sẽ còn thê thê thảm thảm. Cũng không biết cố tứ gia sớm hơn suối quẩy. Vẫn là cố lão phu nhân sớm hơn nhắm mắt. Ta trước vào xem lão tứ. Một hồi lại cùng ngươi nói chuyện. Đúng. Cố Sao thối lui một bước. Để cho lão phu nhân thông qua. Vịn lão phu nhân Lý mụ mụ thật sâu nhìn Cố Sao một chút. Như có điều suy nghĩ. Cố Sao trở lại chỗ mình ở. Tố Nguyệt thỉnh tội. Cố Sao cười nói. Ta không có trách ngươi. Vừa rồi cũng là cho tổ mẫu nhìn. Rốt cuộc là nô tỳ không nhắc nhở ngài. Là nô tỳ sai. Có chút sai, ngươi có thể phạm tỷ như lần này. Cố Sao nhấp một miếng nước trà, chỗ tốt ta được đến, lại oán ngươi, nhưng lại lộ ra làm kiêu. Nếu là vừa rồi tại trước mặt phụ thân kể một ít chọc giận tổ mẫu lời nói. Ngươi sẽ còn tiếp tục trầm mặc Tố Nguyệt lắc đầu nói. Tuy là gây lão phu nhân không vui, nô tỳ cũng sẽ làm ra động tĩnh. Đây không phải là Tố Nguyệt. Chúng ta chủ tớ có lẽ là muốn sống chung nhiều năm. Ta nếu nói coi ngươi là làm tỉ muội, ngươi cũng không tin. Ta coi ngươi là làm trợ thủ, ta một cái khác mắt, một cái tay. An hiểu đoàn đội hợp tác nàng như thế nào lại không biết một người cuối cùng có hạn. Người bên cạnh trọng yếu giống vậy. Ngươi không nên cô phụ ta kỳ vọng. Run rẩy đi. Cặn bã cha 8 chương 75 thời cơ cố lão phu nhân ngồi ở Cố Sao vừa rồi chớ ngồi đưa. Nhìn qua ngủ say con út. Đau đến tâm đều đang run rẩy. Cố tứ gia quả thực quá thảm điểm. Hơn nữa hắn từ sinh ra liền không có bị qua tội. Tóc ra đều không phá qua một khối. Trảm nhi, nàng thịt trong lòng, nàng cuộc cưng quý giá á. Cố lão phu nhân mí mắt đỏ, run run rẩy rẩy khẽ vuốt con út khuôn mặt. Trượng phu nhất không yên lòng Trạm Nhi, mà nàng cuối cùng thất ngôn để cho Trạm Nhi bị thương, chịu ủy khuất. Lão phu nhân. Lý mụ mụ đưa lên khăn. Nói khẽ. Tứ gia điều dưỡng mấy ngày liền tốt. Ngày ưu hoài thân thể. Tứ gia sẽ khổ sở. Cố Trạm lông mày bỗng nhiên khóa gấp, ngại ồn ào giống như lầm bầm một câu, xoay người sang chỗ khác, tiếp tục ngủ say. Cố lão phu nhân đứng dậy đi đến một bên. Kéo ra cùng Cố Trạm khoảng cách. Rồi mắt một cái. Thở dài. Coi ta không biết. Hắn có hôm nay. Ta phải gánh vác một bộ phận trách nhiệm thế nhưng là. Ta có cái biện pháp gì Thanh Nhi là trưởng tử. Kế thừa gia nghiệp trưởng tử. Ta tất nhiên là muốn hạ nhẫn tâm đốc xúc hắn tiến tới. Dù sao hắn phía dưới còn có hai cái con thứ. Hắn bất tranh khí mà nói. Ta trái lại muốn nhìn con thứ sắc mặt sống qua. Lão nhị Cố Giang. Thôi, tâm nhãn cũng là không ít. Nhị gia không dám bất hiếu ngài đối với đại gia cũng là cung kính thuận theo. Lý mụ mụ nói khẽ. Hắn có thể bái sư đại nho. Có hôm nay còn không phải dựa vào ngài ngài vì hắn thao không ít tâm. Nếu như hắn không biết cảm ơn. Ngoại nhân nước bọt đều có thể dìm hắn chết huống chi Cố gia trụ cột vẫn là đại gia à. Nô tỳ liền không có gặp qua so đại gia càng hiếu thuận. Cố lão phu nhân dần dần ngừng nước mắt. Lão tứ cái kia nghiệt chứng nếu có Thanh Nhi một nửa hiểu chuyện tốt biết bao nhiêu ta thà rằng hắn không hiếu thuận một chút. Cũng tiết kiệm tương lai. tương lai không nơi sống yên ổn, nghèo túng thất vọng. Đại gia cũng sẽ không mắt thấy tứ gia không tốt, hắn đau tứ gia cùng ngày một dạng. Không giống nhau Cố lão phu nhân con ngươi lấp lóe. Không còn nhấc lên làm nàng uể oải mà nói. Ngược lại hỏi. Vừa rồi ngươi cũng nhìn được Cố sao? Ngươi xem nàng như thế nào? Lý mụ mụ trần chờ. Cố lão phu nhân lại nói cùng ta nói thật. Ngươi ta ở giữa còn cần che che lấp lấp. Lão nô nhìn Lục tiểu thư. Lý mụ mụ châm trước lại châm trước. Cùng tứ gia mấy cái tiểu thư không giống nhau lắm. Đối với tứ gia rất có hiếu tâm. Trước kia Lục tiểu thư chỉ là một người bình thường. Sau khi khỏi bệnh, nàng so trước kia trầm mùn hơn. Tướng mạo cũng càng phát triển. Không phải bệ hạ yêu thích tài nữ. Chúng ta quý phủ sợ là phải bay ra một cái kim phượng hoàng. Liền Cố sao cái kia tướng mạo. Đặt ở tiên đế lúc. Cầu hôn đếm không hết. Nếu bị chọn vào cung. Tuyệt đối là nuông chiều Lục cung sủng phi. Ta hoảng hốt nhớ ký thành Nam Bá gia tiểu thư năm ngoái vào tới cung. Bây giờ nàng đã là Ngọc Tần nương nương. Khá là được sủng ái. Nghe nói hoàng thượng cách mỗi mấy ngày tất triệu nàng thị tẩm. Kém một chút bị đuổi ra kinh thành đi thành Nam Bá gần nhất cũng phong quang không ít. Xa hoa cực. Liền Trấn Quốc công đều đối với hắn vẻ mặt ôn hòa mấy phần. Lý mụ mụ chi tiết đáp lời. A, Cố lão phu nhân lông mày khẽ nhích. Lý mụ mụ biết được đây là chủ tử nghe lọt được. Tiếp tục nói. Ngọc Tần nương nương nhà mẹ đẻ huyên để cũng bị bổ nhập cận vệ. Trước kia bất quá là công tử phóng đãng. Hiện tại tỷ tỷ được sủng ái. Hắn đúng là thành tuổi trẻ tuấn kiệt. Ngày trước thành Nam Bá còn đưa một tấm thiếp mời tới. Xin ngài nghe hí tại nhà. Ngọc Tần nương nương năm nay cũng bất quá 16, mà hoàng thượng. Cố lão phu nhân lắc đầu nói. Thành Nam Bá đến lúc đó nuôi con gái tốt. Tất nhiên hắn đưa thiếp mời. Cho chúng ta mặt mũi. Chúng ta không tốt khinh thường. Ta dẫn mấy cái nha đầu đi náo nhiệt một chút. Đời ta làm được nhất sai chính là sinh lão tứ cái kia nhiệt trướng. Lúc trước vừa không hạ ngoan tâm quản giáo hắn. Đem hắn dưỡng thành dạng này tính tình. Không đem hắn thu xếp tốt. Ta lúc đầu tội gì liều sống liều chết sinh hạ hắn. Cố lão phu nhân nhấp một ngụm trà. Ngươi đi cho anh quốc công quý phủ đưa một lời nhắn. Nhắc nhở bọn họ một câu. Cố gia chưa bao giờ quên qua lão tứ tiên phu người ngày rỗ. Nên chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị thỏa đáng rồi. Cố San đến cùng họ Cố. Anh quốc công chỉ là nàng ngoại tổ phụ. Cố gia sự đoạn không để cho anh quốc công nhúc tay đạo lý. Lần này ta nhớ tới Cố San tuổi nhỏ không hiểu chuyện. Lần tiếp theo. Ta sẽ không lại nuông chiều Cố San. Ngươi chiếu ta nguyên thoại nói. Những năm này ta hung hăng nhượng bộ. Đến lúc đó quen nhị nha đầu càng ngày càng làm càn. Để cho anh quốc công quên lúc trước hôn sự này. Cũng không phải ta ba ba cầu tới đi. Bọn họ bên ngoài điên đảo cầu thân thủy vị. Ta cho bọn hắn mặt mũi không nói một câu. Nhưng bọn hắn không thể tùy ý vân vê lão tứ nô tỳ tự mình đi anh quốc công phủ đi một chuyến. Lý mụ mụ cũng đối anh quốc công phủ có nhiều bất mãn. Bình thường không gặp bọn họ có bao nhiêu quan tâm yêu thương nhị tiểu thư. Quá niên quá tiết. Cố gia nhưng lại chưa bao giờ gãy rồi cấp bậc lễ nghĩa. Bọn họ lại là bày biện thế tập huân quý lạnh lẽo cô quạnh. Đem cố gia quà tặng trong ngày lễ từ không để trong lòng. Còn động một chút lại đuổi người tới đón nhị tiểu thư. Làm cho tựa như cố gia bạc đãi nhị tiểu thư tựa như. Nhị tiểu thư lúc có sự cũng không có gặp bọn họ vì nhị tiểu thư làm chủ qua. Nhị nha đầu cũng là ngốc. Gần nhất không biết có phải hay không mắc bệnh. Nàng cứu cứu nói chuyện. Nàng đều tin tưởng. Phản mà đối với chúng ta những cái này nuôi lớn nàng người. Cái mũi không phải cái mũi. Dung mạo không phải dung mạo. Cố lão phu nhân không lấy chồng trước chính là danh môn nữ nhi dòng chính. Lấy chồng về sau. Mặc dù trưởng phu có động phòng di nương. Nhưng đối với nàng một mực rất là ngưỡng mộ. Đem hậu trạch hoàn toàn giao phó cho nàng. Nàng cũng không nghĩ tới trưởng phu có thể cùng bản thân một đời một đôi người. Đối với con thứ cũng làm đến tận lực công bằng. Trưởng phu di nương nếu là nghe lời. Nàng liền giữ lại. Có mấy cái được sủng ái mà kiêu thị thiếp đều biến mất hết đến không minh bạch. Hậu trạch thủ đoạn, nàng không thể so với bất luận kẻ nào thiếu. Chỉ là cái này chút năm nàng tu thân dưỡng tính, trừ bỏ lão tứ bên ngoài, không muốn đi nữa quan tâm việc khác. Cố lão phu nhân đem không nhiều tinh lực đều dùng tại nuôi đại tôn tử Cố Cẩn trên người. Xuất ra dạy bảo nhi tử Cố Thanh sức mạnh. Chỉ vì có thể khiến cho thiên tư so Cố Thanh tốt hơn tôn tử sớm ngày ra mặt. Tương lai cũng tốt hiếu thuận lão tứ. Dù sao huyên để thân tại đợi nàng nhắm mắt lại, sợ là cũng sẽ xa lánh. Nàng đến vì Cố Trạm mưu đồ một cách ổn định phú quý. Đổi lại trước kia, ta đã sớm giáo huấn nàng. Cố lão phu nhân con ngươi hiện lên một vòng âm u, lại đi về động thủ trên cổ tay Phật Châu. Lúc này, cửa ra vào nô tỳ bẩm báo nói. Lão phu nhân, tứ tiểu thư che chở tứ phu nhân rời phủ hồi Long ra đi. Lão phu nhân, Lý mụ mụ vội vàng tiến lên vì lão phu nhân thuận khí, ngài chớ nóng vội, chớ nóng vội. Đây là muốn lật trời à, Cố lão phu nhân che ngực. Một cách hai cách đều không bớt lo. Liền không thể chờ ta nhắm mắt lại nhi. Các nàng lại nháo nhanh đi người ngăn lại các nàng. Cố lão phu nhân có thể không thèm để ý anh quốc công. Nhưng tại trưởng tử sắp nhập các ngay miệng. Tuyệt đối không thể đắc tội thanh quý Long ra. Để cho Thủy ca nhi đi đem hắn mẹ cùng tứ nha đầu tiếp trở về. Tứ thiếu gia còn chưa có trở lại. Vậy liền nhanh đem hắn tìm trở về. Bên này gà bay chó chạy một trận tiếng động lớn nháo. Cố sao đứng ở bên cửa sổ nghe đại khái. Đối với Tố Nguyệt nói. Tứ tỷ tỷ thực biết tìm thời cơ à. So nhị tỷ có tâm cơ. Run rẩy đi. Cặn bã cha 8 chương 76 ngũ ca cố lộ một phen dày vò. Cố lão phu nhân tự nhiên không rảnh lại cùng cố sao nói chuyện riêng. Bất quá cố lão phu nhân vẫn là phái người đưa cố sao một hộp châu báu. Còn nói qua hai ngày thành nam bá phủ thiết yến. Để cho cố sao đi theo nàng đi ra ngoài. Cố sao nhu thuận ứng. Quay người liền đem hộp bỏ qua một bên. Hỏi thăm Tố Nguyệt. Ta và Đông Bình bá thế tử hôn sự đã lui. Tố Nguyệt lặng lẽ nhìn Lục tiểu thư một chút. Gật đầu nói. Hai nhà đã miệng có ước định. Chỉ chờ tứ gia đem đính hôn tín vật trả lại. Kỳ thật tuy là không có đính hôn tín vật. Hôn sự này sợ là cũng không được. Hoàng Sán cùng Vương Tiểu Thư lại tại bề ngoài hiện ra sống chết có nhau ăn ái. Hắn không phải một mực tới cửa cầu được ta thông cảm. Không phải vẫn đứng tại cố ra cửa ra vào sao ta trở về sao liền không có nhìn thấy cố sao ánh mắt lói lên cực nhanh trào phúng. Lục Tiểu Thư một chút cũng không để ý Đông Bình bá thế tử. Tố Nguyệt nói, Hoàng Thế Tử đến lúc, cũng chỉ là tại cửa ra vào đứng lên một khắc đồng hồ mà thôi. Lão phu nhân cũng không dễ quá không nể mặt hắn. Lão phu nhân nói qua mạnh xoay dưa không ngọt, không muốn miễn cưỡng đem Lục Tiểu Thư gả đi. Đến lúc đó bị tội sợ là Lục Tiểu Thư. Ngươi liền nói một chút bọn họ cách này đối với si tình nam nữ lại làm chuyện gì. Hoàng Thế Tử bồi tiếp Vương Tiểu Thư đi thưởng thức hàn mai cảnh tuyết. Đúng lúc đụng tới Mai Tuyết Văn Hội. Vương Tiểu Thư từ chối không được viết một bài thi từ. Chiếm được cả sảnh đường gieo hò khen ngợi. Bị các tài tử khen là có thể truyền thế danh tác. Tố Nguyệt nói. Nô tỳ không hiểu thi từ ý cảnh. Chỉ là nghe nói Vương Tiểu Thư lấy Mai Tuyết là cốt. Mượn vật vịnh tỉnh. Kể lệ cùng Đông Bình bá thế tử lưu luyến si mê. Nói như vậy nàng viết rất khá trong đó không thể thiếu ăn á quấn quyết si mê cũng không thể thiếu ta đây cái bổng đả uyên ương người xấu. Nghe nói bài thơ này từ có thể khiến người. Ta rơi lệ, Hoàng Thế Tử càng là trước mặt mọi người phát thệ, vô luận gian nan hiểm trở tuyệt không cô phụ nàng. Ngươi đi đem bài thi từ này chép trở về. Cố sao chậm rãi nói ra. Tố Nguyệt có mấy phần khẩn trương. Thi từ đã sớm truyền vào quý phủ. Lúc ấy Long phu nhân còn khen qua bài thơ này từ. Cùng tứ tiểu thư nhấc lên. Ngài không nên lại nháo lấy không chịu từ hôn. Thế gian hiếm thấy nhất chính là chân tình. Trong đời đụng phải một cái người tốt, rất là không dễ dàng. Những sự tình này tuy là Tố Nguyệt không nói, Lục tiểu thư cũng sẽ nghe nói. Tất nhiên lão phu nhân đem nàng cho đi Lục tiểu thư, nàng liền muốn nhiều vì Lục tiểu thư cân nhắc. Nàng không cần lại phí hết tâm tư nịnh nọt lão phu nhân để phòng tứ gia. Cố Sao cười nhạt một tiếng, cũng không ngại mẹ cả Long thì không đứng tại chính mình một mặt. Mẹ cả thứ nữ vốn là có tự nhiên mâu thuẫn. Long thì chưa từng ngắn nàng và Lý thì ăn dùng, cũng chưa từng tính toán nàng, đã xem như một cái rộng lượng người. Huống chi Cố Sao cảm thấy Long thì chính là một cái văn nghệ nữ thanh niên. Cùng một cái thường xuyên phạm văn thanh mao bệnh người so đo tình yêu hoàn toàn không đáng. Ta đương nhiên phải muốn giúp bọn họ a. Muốn làm cho tất cả mọi người đều biết bọn họ như thế nào ăn ái thi từ chỉ có chợ búa bách tính đều sẽ truyền sướng. Mới gọi truyền thi chi tác. Chỉ ở hôn quý quan lại trung gian lưu truyền. Sao có thể hiện ra vương tiểu thư khuyên thi chi tài ngũ ca khi nào trở về nhìn hết cảnh. Thư viện mau thả học. Ngươi đi nhị môn truyền lời để cho ngũ ca tới một chuyến. Cố Sao nhớ ký Cố Sát cùng Cố Tứ Gia như gia vừa rút lui không yêu đọc sách, đi thư viện cũng là không lý tưởng. Cố Tứ Gia gen đặc biệt đáng sợ. Không chỉ có Cố Sát như thế. Chính là Long phu nhân con ruột Cố Thủy so Cố Sát không khá hơn bao nhiêu. Chỉ là gần nhất một năm này Cố Thủy đọc sách nghiêm túc không ít. Nghe nói thành tích rất có khởi sắc. Làm cho người lau mắt mà nhìn. Cũng may Cố Thủy vẫn là đuổi không kịp xa xa dẫn trước. Lại khắc khổ cố gắng cố cần. Chỉ là có Cố Thủy so với. Ngũ thiếu gia Cố Sát thời gian càng ngày càng khó qua. Nguyên bản cá mè một lứa hai người chỉ còn lại có Cố Sát một người ở cuối xe. Người khác không thể thiếu nghị luận. Nếu là thay cái có chí khí. Nhất định sẽ tức giận phấn đấu. Nhưng mà Cố Sát cả ngày cười to toét. Các huyên trưởng mạnh hơn hắn không phải nên Lý thì cũng không có bước qua Cố Sát. Kể từ đó càng làm cho Cố Sát càng là không chút kiêng kỵ. Trốn học không viết công khóa cũng là thái độ bình thường. Dù sao Cố Tứ Gia lúc trước cũng là như vậy tới, hắn đây là thừa kế nghiệp cha. Cố Tứ Gia có Cố Thành. Hắn thì có tam ca Cố Cần đáng tiếc Cố Sát cũng chỉ có thể lại tiêu giao 2 năm. Cố Sao nghe Lý thì đề cập qua một câu. Tất nhiên Cố Sát không nguyện ý đọc sách. Vậy liền đi thần cơ doanh lịch luyện một phen a. Lý thì cũng không phải Cố lão phu nhân. Chờ Cố Sát cập quan. Sợ là lập tức sẽ bị cứu cứu nhét vào gian khổ nhất thần cơ doanh. Vì Cố Sát tương lai có thể càng thích ứng thần cơ doanh. Lý thì cố ý chuẩn bị cho Cố Sát tuấn mã. Cũng thường xuyên để cho cứu cứu nhi tử. Cố Sao đại biểu ca mang theo Cố Sát đi dắt ngựa đi rong đi săn. Cố Sát chơi đến tận hứng, mảy may không phát giác được hắn đời này muốn tải trên lưng ngựa tranh thủ tiền trình. Trạng vạng tối. Cửa sổ lệch ra ngoài truyền tới nhẹ nhàng tiếng cười cởi mở. Cố Sao thả ra trong tay thư quyển. Thăm dò nhìn lại. Thiếu niên áo xanh. Tuấn mi lãng mục tiêu. Tinh thần phấn chấn. Hắn màu đồng cổ khuôn mặt hiện ra sán lạn mà ấm áp nụ cười. Thiếu niên làm như vậy. Như vậy mới sẽ không cô phụ tuổi nhỏ phi dương thanh xuân. Mà Lục Tranh quyền thế ngập trời. Lãnh ngạo tự phụ. Nhưng hắn có hay không chân chính cười qua hắn cũng không thể so với Cố Sát lớn hơn bao nhiêu. Cao nữa là cũng liền 5 tuổi. Có thể Cố Sao cảm thấy nhìn Lục Tranh cùng Cố Sát tựa như nhìn hai thế hệ. Có lẽ Cố Tứ Gia lúc tuổi còn trẻ cũng như Cố Sát một dạng. Hiện tại Cố Tứ Gia cũng không lớn lên thành thục chỉ là hắn bề ngoài, nội tại vẫn là đứa bé. Lục muội. Cố Sát vừa vào cửa cười đến càng thêm thoải mái, sớm biết ngươi hôm nay hồi phủ, ta liền không đi học. Ai, ngươi đừng lại là bộ biểu tình này a. Cố Sát đưa tới. Nhỏ giọng oán trách. Ngươi làm sao sau khi khỏi bệnh. Cùng tam ca càng lúc càng giống ngươi cùng ta mới là song bào thai. Chúng ta thế nhưng là tay cầm tay từ mẹ bụng bên trong leo ra. Ngươi có thể đứng ở ta bên này. Chúng ta cùng một chỗ đối kháng tam ca. Lần trước ngươi vạch phá tam ca họa. Thế nhưng là ta vì ngươi gánh tội thay. Bị tam ca phạt chép 3 lần lễ ký. Đến bây giờ ta xem lễ ký tay đều đau. Tam ca quá nhẫn tâm. Hoàn toàn không coi ta là thân đệ đệ. Hắn tuyệt đối không nghĩ bên người thêm nữa một cách đối với mình quản đầu quản chân người. Dù là hắn biết rõ tam ca là muốn tốt cho mình. hắn liền là đọc không vào đi sách, Tam ca chính là dạy hắn 100 lần, hắn vẫn là không nhớ được. Cố Giao nhìn không được sờ lên Cố Giác đầu. Cái này đầu óc làm sao lớn lên lấy Cố Cẩn khôn khéo. Lại không biết ai xông được họa Cố Cẩn căn bản chính là đang mượn cơ hội đốc xúc Ngũ ca đọc sách. Ngươi không phải nói lần trước các ngươi khảo thí thi chính là lễ ký bên trên một đoạn đúng vậy a? Ngươi thành tích liền không có gặp khởi sắc không phải nhường ngươi sao chép 3 lần sao? Cố Giác chẳng hề để ý nói ra. Ta là chép 3 lần. Nhưng ai quy định chép 3 lần liền có thể nhớ ký, ta cũng không phải Tam ca. Đọc nhanh như gió nhìn qua liền như là khắc ở trong đầu. Trên đời có Tam ca sẽ đọc sách người thông minh, cũng phải có mấy cái ta như vậy sẽ không đọc sách. Cố Giác đại nghĩa lăng nhiên nói ra, như thế mới có thể hiện ra Tam ca, chính là ta nâng lên Tam ca. Kinh lịch đối với Cố Tứ gia không biết nói gì về sau, Cố Giao lần nữa lâm vào trầm mặc. Run rẩy đi. Cặn bã cha 8 chương 77, ở chung có thể sống được tự do tự tại người. Da mặt muốn dày. Còn muốn có một bộ có thể thuyết phục bản thân lý luận. Thậm chí nói ra về sau. Làm cho không người nào có thể phản bác. Cố Tứ gia có dựa vào đại ca tự tin, Cố Giác đồng dạng có hy sinh chính mình thành toàn Tam ca tình hoài. Bọn họ thật đúng là giống một đôi phụ tử, có thể trong trí nhớ Cố Giác cùng Cố Tứ gia quan hệ không thể nói tốt. Đã từng Cố Giác bị Cố Tứ gia hung áp đánh một trận. Hắn là Cố Tứ gia duy nhất đánh nhau nhi nữ. Từ đó về sau cha con bọn họ ở giữa lãnh đạm cực điểm. Thông minh Lý Thị, tâm cơ thâm trầm Cố Cẩn đều không thể từ Cố Giác trong miệng hỏi ra nguyên nhân. Hai cha con rất có ăn ý, nói năng thận trọng. Đặt ở nhà khác, không chiếm được phụ thân yêu thích nhi tử phần lớn là thê thê thảm thảm. Nhưng tại Cố gia, Cố Tứ gia có phải hay không ra thích nhi nữ, một cặp nữ môn địa vị mảy may không bị ảnh hưởng. Được sủng ái ngược lại thanh danh không ra hồn tỉ như Cố Giao. Chẳng lẽ Cố Tứ gia bản thân hoàn khố, lại trướng mắt cùng hắn một dạng không nguyện ý đọc sách nhi tử? Cố Giao nhìn chằm chằm Cố Giác nhìn. Cố Giác toàn thân không thoải mái, nói thầm một tiếng kết thúc rồi. Lục muội cũng đừng cùng tứ tỷ họp a. Nàng theo không kịp Cố Giác ý nghĩ, hỏi: làm sao đột nhiên đề lên tứ tỷ nàng không tốt sao? Không phải là không tốt, mà là Cố Giác dùng mình một cái, phảng phất sắp gặp phải đáng sợ sự tình. Ngươi là không thấy được tứ ca đều bị tứ tỷ bức thành dạng gì, tứ ca đáng thương cực, nhìn ta đều trông mong. Thế nhưng là tứ tỷ, ta lại không nói nên lời. Chỉ có thể thỉnh thoảng cho tứ ca đưa chút chơi vui. Tứ ca so 2 ngày trước gầy đi rất nhiều, không được tự do. Coi như tứ tỷ cả ngày để cho người ta cho tứ ca bổ thân thể, tứ ca cũng là quá bổ không tiêu nổi. Tứ ca tình huống không nên nói quá bổ không tiêu nổi. Cố Giao còn không có gặp Cố Thụy, không biết hắn đến cùng bị tứ tỷ tỷ tra tấn thành cái dạng gì. Nhưng nàng có thể uốn nắn Ngũ ca câu nói sai lầm, phụ thân liền sẽ không nói nhầm. Đó là hắn biết mình không được, căn bản không nói mà thôi. Cố Giác cái kia ánh mắt lộ ra khinh bỉ. Lục muội ngươi cũng quá đần. Hắn như vậy sĩ diện người, thà rằng bị người chỉ vì bất học vô thuật, cũng sẽ không dùng chính hắn căn bản là không minh bạch ý nghĩa từ ngữ. Tâm tư hắn trên đời này chỉ có ta mới hiểu được, bất quá ta cũng không giống như hắn. Sai đã sai lầm rồi chứ. Vốn chính là không học thuật, giả trang cái gì tài tử a? Mẹ nói làm người trọng yếu nhất là chân thật, chân thực mới có thể khoái hoạt. Hắn cả ngày giả vờ giả vịt, sớm muộn sẽ xúi quầy. Ngươi kiêu ngạo cái gì? Cố Giao cắn môi. Một nhà bày ra 2 cái người như vậy, tuyệt đối là gia môn bất hạnh. Bất quá Cố Giác cuối cùng câu nói này chưa hẳn liền hoàn toàn không có đạo lý. Cố Giác đem trên bàn điểm tâm quét sạch, thẳng thắn từng ngụm rót trà. Điểm ấy cùng Cố Tứ gia ngược lại không tương tự. Dù sao tứ ca coi như hàng ngày tổ yến vây cá, các loại mỹ vị cũng không vui. Lần trước ta tránh tứ tỷ đi xem hắn, hắn vì dưới lưng một thiên văn chương, một cái nắm chặt tóc mình. Cố Giác lòng còn sợ hãi vớ ngực, cũng may Tam ca không giống tứ tỷ, Lục muội, ta là ngươi ca ruột. Từ bé ngươi gây chuyện gặp rắc rối, cũng là đem ta đẩy đi ra. Ta chịu mệt nhọc, không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Chịu mệt nhọc lại dùng đến không làm. Nàng nguyên bản là cái luật sư, am hiểu nhất bắt lấy người khác lỗ thủng, đây chỉ là nàng vô ý thức phản ứng. Cố Sắc ảo não vỗ cái trán. Kết thúc rồi. Không cứu nổi hắn phảng phất đoán được cùng tứ ca cùng một chỗ nước sôi lửa bỏng sinh hoạt. Lần này tuyệt đối không có dùng sai. Chính là nước sôi lửa bỏng có phải là hắn hay không chạy trước đâu. Lục Muội mặc dù sẽ tức giận, có thể mấy ngày nữa hắn mua chút Lục Muội ra thích đồ vật, dỗ dành nàng. Lục Muội tự nhiên là bớt giận. Cố Sắc đối với Tam ca, hắn là vừa kính vừa sợ, dù sao hắn không phải Cố Tứ gia. Đối với chân chính có tài học người thực tình bội phục. Đối với hắn khó cóng cùng khó có thể lý giải được văn chương, Tam ca đều có thể nói đến đạo lý rõ ràng. Còn có thể đọc ngược như chảy lấy Tam ca bây giờ tài học cũng có thể làm thư viện phu tử. Tối thiểu Tam ca giảng giải văn chương, hắn có thể nghe hiểu, phu tử giảng giải kinh nghĩa, hắn cùng nghe thiên thư không có gì khác biệt. Tam ca cố ý giấu rốt. Bọn họ đều là con thứ, hơn nữa còn không phải Tam ca dương cánh bay cao thời điểm. Lục Muội có khi tình yêu đùa nghịch tiểu tính tình, thích khoe khoang, tình yêu hư vinh. Có thể Cố Sắc chưa bao giờ ghét bỏ qua nàng, chỉ cảm thấy Lục Muội sống được chân thực. Có mấy nữ hài tử không yêu những cái này, chỉ là các nàng càng dối trá, an hiểu hơn ngụy trang. Đương nhiên lời này cũng không phải Cố Sắc một người có thể nghĩ rõ ràng. Hắn sẽ chỉ bởi vì Cố Sao là hắn muội muội mà yêu thích thương yêu. Đổi người khác, hắn cũng không có kiên nhẫn hầu hạ sống được chân thực nữ hài tử. Kỳ thật có khi gặp phải che giấu tính tình làm cao độ hiền lành, cô bé thiện lương tử không phải là không tốt. Tối thiểu không cần giúp các nàng gánh trách nhiệm, cũng không cần hao tâm tổn trí nhọc nhằn cho các nàng thu thập loạn sạp hàng. Ai bảo Cố Sao là hắn muội tử cùng hắn cùng một chỗ sinh ra. Từ bé Lý thì liền rẽ vào lỗ tai hắn nhắc tới phải nhiều hơn thương yêu giữ gìn thân muội tử. Tam ca nói, Lục Muội chỉ có thể dựa vào bọn hắn làm ca ca. Cố Sắc chưa bao giờ gánh vác qua bất cứ hy vọng nào, lại nghĩ đến bảo hộ Lục Muội. Dù sao Lục Muội là thứ nữ, lại không có Tam ca thông minh, không có hắn sống được tự tại. Nếu nói ghét bỏ Lục Muội, Tam ca nằm ở trong. Mỗi lần gặp Lục Muội chính là một tấm mặt lạnh. Nhưng là tại Hoàng Sán hủy hôn về sau, Lục Muội tại Đông Bình bá phủ thụ thương, Tam ca đúng là Cố Sắc sờ lên trơn bóng hàm dưới, đem Hoàng Sán chụp bao tải hành hung một trận. Không phải Tam ca ra mưu, hắn chưa hẳn có thể thuận lợi thoát thân. Cuối cùng chụp về phía Hoàng Sán hạ thân cục gạch là Tam ca động tay. Từ đó về sau, Cố Sắc không dám tiếp tục xem thường nho nhã đoan chính Tam ca. Nhất làm cho Cố Sắc cao hứng là, cho tới bây giờ Hoàng Sán còn không biết rốt cuộc là ai động tay. Cho dù hoài nghi hắn, hắn đã có hoàn mỹ chứng cứ. Lúc ấy hắn tại Thành Đông cùng đồng môn vui đùa, mà Hoàng Sán tại Thành Tây đưa Vương tiểu thư hồi phủ. Hai phe cách rất xa, không có người sẽ tin tưởng Hoàng Sán nói chuyện. Thực sự là quá đã nghiền. Cố Sắc còn có rất nhiều cách muốn chụp bao tải ném gạch đầu cừu nhân, đáng tiếc Tam ca không còn giúp hắn. Không có Tam ca hỗ trợ thiết sáo, hắn tuy là động tác nhanh nhẹn sợ là cũng vô pháp hoàn mỹ che giấu dấu vết. Liền chỉ có thể coi như thôi. Ngũ ca, ngũ ca. Cố Sao đẩy ngẩn người Cố Sắc. Không biết hắn nghĩ tới điều gì, khóe miệng đều chuồn mất chảy nước miếng. Ngươi không phải lại làm cái gì dưới tình huống bình thường. Cố Sắc bộ dáng này, nhất định là làm đắc ý sự tình. Cố Sắc tỉnh táo lại, liền vội vàng lắc đầu, không có, không có. Tam ca dặn dò qua việc này không thể cùng bất luận kẻ nào nói. Liền Lục Muội cũng không thể nói. Dù sao Lục Muội trước kia thế nhưng là rất hiếm có Hoàng Sán. Đối với hắn rất giữ gìn. Nếu không nói, Lục Muội quá ngu. Tại Hoàng Sán tới cửa cầu hôn trước, hắn vẫn tại bên ngoài trêu hoa dẻo nguyệt, không gặp hắn trung thực. Tam ca trừ bỏ thân phận không bằng hắn bên ngoài, vô luận tướng mạo vẫn là tài học đều xa Vung Hoàng Sán tám đầu đường phố. Có thể tam ca đối với bất kỳ cô gái nào cũng là kính nhi viễn chi, chưa bao giờ trêu chọc nữ hài tử. Cố Giác thế giới. Cố sao không hiểu. Dù sao Cố Giác không có ăn thiệt thòi là được. Ta có việc cầu Ngũ ca hỗ trợ. Cố Giác khuôn mặt tối đen. Ngươi mới vừa vặn hồi phủ lại đã gây họa là xé hỏng tam ca bảo bối tự thiếp. Vẫn là lại đem nhị tỷ. Vẫn là tổ mẫu bảo bối bình hoa ngã cố sao. Lục muội. Cố Giác gì thường khẩn trương. Ngươi không phải đem phụ thân quắc quắc giết chết đi. Ta cũng không muốn lại bị phụ thân đuổi theo đánh. Run rẩy đi. Cặn bã cha tám chương 78 tam ca cố sao con ngươi đen tuyền nhìn chằm chằm Cố Giác. Mỗi chữ mỗi câu hỏi. Tại Ngũ ca trong mắt. Ta tìm ngươi chỉ vì nhường ngươi gánh tội thay. Lần này đổi Cố Giác bó tay rồi. Lục muội thật là dọa người cùng luôn luôn ấm ôn nhu nhu mù mù cùng phong quang tế nguyệt tam ca đồng dạng đáng sợ. Hắn làm sao xui xẻo như vậy à? Còn không bằng tứ ca. Tối thiểu tứ ca chỉ bày ra một cái tứ tỷ. Mà trên đầu của hắn đã có ba hòn núi lớn. Hắn liền là bị đặt ở Ngũ Hành Sơn dưới đầu khỉ. Làm sao nhảy đều vô dụng. Không phải. Không phải. Lục muội dĩ nhiên không phải tìm ta gánh tội thay. Lời tuy nói đến xinh đẹp. Cố Giác bộ kia lo lắng bộ dáng căn bản không lừa được người. Chớ nói chi là giấu riêng được cố sao. Trước kia cố sao cho hắn tổn thương nhất định rất lớn. Bất quá hắn trong miệng những sự tình kia, xác thực cũng là cố sao làm. Tại cố gia, nhi tử so nữ nhi càng được coi trọng. Dù là cố Giác chỉ là con thứ. Cố lão phu nhân cũng tốt. Cố thanh trở nên dài thế hệ đối với nam hài tương đối tha thứ. Lục muội sự tình chính là ta sự tình, đừng quản nhiều khó khăn, ta đều giúp lục muội đến cùng. Cố Giác vớ ngực cam đoan, thấy chết không sờn. Cố sao phúc phúc cười. Đời trước bởi vì phụ thân tái hôn. Lại có nhi nữ. Nàng cùng khác mẫu đệ muội cũng không thân. Thủy chung nhàn nhạt. Lãnh đạm. Nàng chưa bao giờ có cùng huyên để ở chung kinh nghiệm. Cố Cẩn còn không có nhìn thấy. Chỉ riêng một cái Cố Giác liền để nàng trong lòng nóng hổi. Về sau nếu ai khi dễ Cố Giác, nàng nhất định sẽ giúp Cố Giác báo thù. Cố ra mấy cái có lai lịch lớn tiểu thư tuyệt đối đừng chọc tới Cố Giác trên đầu. Cố Giao cười nhẹ nhàng nói ra, việc này còn chỉ có thể Ngũ ca ra mặt. Nói một chút Cố Giác lần nữa ưỡn ngực lên. Chỉ có gánh trách nhiệm lúc. Lục muội mới nhớ tới hắn. Gặp phải khó xử sự tình. Lục muội bình thường đều muốn đi tìm tam ca. Nhìn lục muội sắc mặt không giống việc nhỏ. Ta nghe nói Vương tiểu thư lại viết một bài thơ tình, nàng viết rất nhiều bài quấn triền miên miên thơ. Tam ca nói dùng từ quá hoa lệ triền miên. Cố Giác còn nhớ rõ Cố Cẩn đánh giá. Bất quá tam ca nói. Nàng thi từ tiêu chuẩn không sai. Chính là quá triền miên nặng như tình yêu nam nữ. Đáng tiếc nàng thiên phú. Tam ca lời này không ổn. Hắn thế nào biết Vương tiểu thư thiên phú không có ở đây viết thơ tình bên trên. Hắn không nên xem thường sẽ chỉ viết thơ tình Vương tiểu thư. Thơ lấy ngôn tình. Nói bản thân chí hướng. Vương tiểu thư chí hướng là. Cố sao bên môi lộ ra một vòng trào phúng. Gả cho Hoàng Sán. Giả bộ vô tội đoạt người khác hôn sự. Ta một mực đang nghĩ. Nếu là Vương tiểu thư phát hiện so Hoàng Sán càng người tốt hơn. Nàng có thể hay không vứt bỏ Hoàng Sán hoặc là lại tại trong thi từ miêu tả khó mà mở miệng thâm tình cửa phòng người dừng bước lại. Ẩn thân ở cây cột về sau. Thanh lãnh con ngươi hiện lên một vòng cực nhanh ý cười. Cố Giác thì thào nói ra. Tam ca còn có sai cái kia không gì làm không được. Không chỗ nào vô chi tam ca chính là trên trời sao văn khúc hạ phàm a. Mà hắn và lục muội tuyệt đối là phàm thai tục tử cùng trên trời tinh tú chuyển thế không cách nào so sánh được. Không nên xem thường viết thơ tình người. Cố sao thế nhưng là nhớ ký không ít người mượn viết sách. Viết thơ tình thượng vị. Càng lấy tiểu thuyết thơ tình bên trong ca ngợi chân tình cảm động dòng giã một thế hệ. Cũng là bởi vì Vương tiểu thư làm thơ từ. ta thành trong mắt thế nhân độc phụ. Mất mặt mũi chiếm cứ Hoàng Sán tổn thương hãm hại Vương tiểu thư đàn bà đanh đá. Lục muội, Cố Giác cực kỳ đau lòng. Ngươi nói làm ta lại đánh Hoàng Sán một trận, ngươi đánh Hoàng Sán? Cố Giao nhạy cảm hỏi. Là lúc nào sự tình hắn có phát hiện hay không? Cố Giác ấy không nói. Cố Giao càng thêm lo lắng hắn. Trước mắt không có đi qua rèn luyện, Cố Giác tuyệt đối không thể là Hoàng Sán đối thủ. Có thể đem Huệ Nương đặt ở Cố Tứ Gia bên người, tính toán xem đời hầu. Hoàng Sán mặc dù có chút không biết tự lượng sức mình, nhưng nắm trong tay của hắn nhất định lực lượng. Hắn tại Lục Tranh trong mắt tính không được cái gì, Hoàng Sán đối với Cố Giác là chiếm hữu ưu thế. Lục muội, cửa ra vào truyền đến một đường réo sắt thanh âm, Cố Cẩn không nhanh không chậm cất bước đi tới. Tam ca. Cố Giác thở dài một hơi, Nhu Thuận đứng thẳng người. Tại Cố Tứ Gia trước mặt, hắn đều chưa chắc có cung kính như vậy. Ngươi cũng tới nhìn Lục muội a. Chúng ta tiểu muội trưởng thành, hiểu chuyện, cùng mẹ nói một dạng, là cô nương tốt. Cố Cẩn bên môi cười mỉm, ăn về sau chỉ sợ cũng khó hơn. Tam ca lời này là Cố Giác trong đầu thắt nút, hoàn toàn không hiểu tam ca lời nói. Tam ca đạo hạnh càng thêm tinh thâm. Cố Cẩn ngồi xuống, chỉ cái ghế, để cho ngây ngốc xứng sờ ngũ để cùng từ khi hắn vào cửa. Một mực ngẩn ra Lục muội ngồi xuống, tỉ mỉ dò xét trước mặt Lục muội. Hắn con ngươi thoáng tối thêm vài phần. Dạng này tuyệt sắc, lại rút đi tùy hứng ngây thơ, hiện ra phong hoa về sau. Hắn làm như thế nào bảo vệ Lục muội, muốn làm cái gì có thể cùng ta nói một chút sao? Cố Cẩn chậm rãi hỏi. Ta có lẽ là có thể giúp đỡ một chút chuyện nhỏ. Hắn nhìn sang Cố Giao đột nhiên liền ngơ ngác một chút. Từ lúc Cố Cẩn vào cửa, nàng liền chấn kinh tại Cố Cẩn cùng Cố Tứ Gia trên khuôn mặt tương tự. Hắn mặc một kiện màu xanh nhạt ám văn áo cà sa, lưng thẳng tắp gầy gò, vóc dáng không tính quá cao. Đến lúc đó lộ ra hắn không phải như vậy cao gầy. Lấy Cố Giao xem ra, Cố Cẩn có đường tỷ lệ vàng giống như vóc người đẹp, áo cà sa mặc trên người hắn phá lệ phiêu giật, cùng Cố Tứ Gia quý khí hoàn toàn tương phản khí chất. Mặc dù hắn còn có thiếu niên ngây ngô, lại là khó nén hắn bẩm sinh nho nhã anh tuấn. Tại Cố Giao gặp qua người bên trong, hắn cũng chỉ so Quan Thế Hầu Lục Tranh kém hơn một đường mà thôi. Nhưng nho nhã thư quyển khí tức càng hơn một bậc. Cố Cẩn để cho người ta từ đáy lòng muốn thân cận, mà Lục Tranh lại như là cao lĩnh chi hoa, chỉ có thể ngưỡng vọng. Chớ trách Cố lão phu nhân thương yêu nhất Cố Cẩn. Liền cái này đồng tâm đầu thịt thuộc thiếu thời đồng dạng tướng mạo. Tuy là Cố Cẩn đang đi học bên trên chỉ là bình thường, Cố lão phu nhân yêu ai yêu cả đường đi nhất định càng thương yêu hơn Cố Cẩn. Huống chi Cố Cẩn quả thật là đọc sách thiên tài. Cố lão phu nhân như thế nào không yêu Cố Cẩn, hắn liền là phụ huynh trong miệng. Nhà khác hài tử cửa sổ khép, ánh tà kim quang xuyên thấu qua một lăng nghiêng vung tiến đến, rơi vào Cố Cẩn đầu vai, càng làm cho hắn nụ cười nhiều say lòng người ôn nhu. Cố Cẩn không biết tương lai sẽ tiện nghi ai, ngươi lại nhìn tam ca thấy choáng a. Cố Giác cười xấu xa, mỗi lần đều như vậy. Lục muội liền không có tăng trưởng vào. Ngươi thường xuyên nhìn tam ca còn có thể bị Hoàng Sán mê hoặc. Ngươi. Cố Giao trợn tròn con ngươi. Lại là một cần ăn đòn hùng hài tử. Cố Giác không hiểu tâm lạnh, sửa lời nói. Nhất định là tam ca không cho ngươi xem. Ngươi cùng tam ca cùng nhau chơi đùa thời gian quá ít. Kỳ thật ta một mực lo lắng tương lai ngươi sẽ lấy tam ca tiêu chuẩn tới chọn vị hôn phu. Liền chúc ta tam ca cái này tướng mạo tài học, trên đời này còn có người có thể thắng dễ dàng tam ca? Cố Giác nụ cười sán lạn. Mỗi lần Lục muội cùng tam ca đụng vào nhau, tam ca hẳn là cao mày. Lục muội giống như miêu nhi một dạng trung thực, làm cho huyên muội không phải huyên muội, lẫn nhau không thảo cực. Lần này cũng rất hài hòa, có hắn sinh động bầu không khí, tam ca cùng Lục muội đều cười. Thiên hạ to lớn, nhân tài lớp lớp, vẫn là không ít mạnh hơn ta người. Cố Cẩn lông mày có một vòng ngạo nghễ, tỉnh táo mà tự tin, kiêu ngạo mà không cuồng vọng, khiêm tốn mà có phong mang. Cố Cẩn mới vừa vặn cập quan, nhưng bày ra đặc chất, nếu là không sinh ra tử ý bên ngoài, 10 năm sau. Hắn cùng Lục Tranh sẽ trở thành thời đại này nhân vật thủ lĩnh run rẩy đi. Cặn bã cha 8 chương 79 trả thù. Cố Cẩn nhìn không chuyển mắt nhìn về phía Cố Sao. Đầu ngón tay hơi lạnh. Nghe nói Lục Muội cùng Quan Thế Hầu chạm qua mặt hắn, tuy nói không thượng phong đầy tớ nhân sân bục. Cố Sao lại nhìn ra được. Cố Cẩn hồi phủ liền vội vàng chạy tới. Dù là Cố Sao chỉ có một đơn độc đi mời Ngũ Ca, cũng không có hướng hắn cứu trợ. Là mẹ cùng Tam Ca nói lên Cố Sao thăm dò giống như hỏi. Nếu không phải Lý Thị nhấc lên mà nói, Cố Cẩn tại Cố Lão Phu Nhân bên người cũng là có nhãn tuyến. Cố Cẩn từ Cố Lão Phu Nhân một tay nuôi lớn, thẳng đến vào học mới từ hậu viện rời ra ngoài. Hắn biết chữ cũng là Cố Lão Phu Nhân tay bắt tay dạy. Năm đó Cố Lão Phu Nhân như thế nào thầy tế tử, liền dạy như thế nào Cố Cẩn. Lý Thị chỉ là một thiếp, bình thường càng là cực ít đi cho Cố Lão Phu Nhân vấn an. Một mực an phận tại chính mình trong nội viện nuôi một đôi nữ. Nàng tựa như hoàn toàn quên mình còn có cách bị ôm đi trưởng tử. Lẽ ra Cố Cẩn đồng sinh mẫu Lý Thị tình cảm mẹ con nên không sâu. Hắn chưa bao giờ từng bác bỏ bản thân con thứ thân phận. Ở trên người hắn cũng nhìn không ra có bất kỳ tự ti vân vân tự. Cố Cẩn từ chối cho ý kiến ừ một tiếng. Lớn lên mà nồng đậm mi mắt cụp xuống. Tề đại không phải ta. Lục Muội về sau tận lực thiếu cùng Lục Hầu gia gặp nhau. Bằng vào ta thân phận, liền đỉnh tiêm quý nữ vòng tròn đều không chen vào được. Cùng Lục Hầu gia đoạn không tiếp tục gặp gỡ khả năng. Huống chi Lục Hầu gia cũng rất ít đi tham gia văn hội, hội hoa xuân, biểu diễn tại nhà. Về sau mặc dù gặp phải, Lục Hầu gia sợ là đã sớm quên ta là cái nào. Mặc dù Lý Thị phân tích qua Lục Tranh theo Long Khánh Đế có mặt mù, Lục Tranh cũng chưa chắc sẽ nhớ kỹ nàng. Hiện tại Lục Muội không gặp được Lục Tranh, không có nghĩa là về sau không có cơ hội. Lục Tranh nếu đối với Lục Muội có tâm tư, hắn muốn đi đâu gặp ai, liền Long Khánh Đế đều chưa hẳn ngăn được. Lục Muội xinh đẹp khuyên thành tướng mạo cố nhiên để cho Cố Cẩn cảm thấy khó giải quyết. Có thể tổ mẫu cùng Lý Mụ Mụ cái kia đoạn mà nói. Chủ động phó thành nam bá hí tại nhà. Kết sao ý đồ khiến Cố Cẩn lo lắng. Long Khánh Đế qua tuổi 40. Hậu cung phi tần không thể thiếu cô gái trẻ tuổi. So Lục Muội cùng lắm thì 2 tuổi đế vương chính là 7-80 còn có thể chọn thiếu nữ vào cung. Không có người sẽ nói cái gì, chỉ cảm thấy là chuyện đương nhiên. Hắn không nỡ thân muội tử đi hầu hạ Long Khánh Đế, dù là hắn sẽ nhờ vào đó được chỗ tốt. Trước tiên nói một chút ngươi dự định. Cố Cẩn thả lỏng trong lòng đầu lo lắng. Hỏi. Lục Muội muốn cho Ngũ để làm cái gì? Cố Sát hỏi. Đúng vậy a. Đúng vậy a. Lục Muội muốn làm sao thu thập con mắt mù Hoàng Sán có Tam Ca giữ cửa ải. Cố Sát đối với lại thu thập một lần Hoàng Sán vô cùng có hứng thú. Hận không thể lập tức liền động thủ. Ngũ Ca một mực tại ngoài có xã giao đối với tử quán. Cố Sao trầm ngâm chốc lát, đối với Thanh Lâu cũng là quen thuộc a. Không có. Không có. Cố Sát nâng cao thủ cánh tay. Đối mặt Tam Ca còn như sao ánh mắt. Vội vàng nói. Lục Muội đừng oan uổng ta. Ta không đi qua. Lực lượng dĩ nhiên không đủ. Gạt Tam Ca đất là không dễ. Lại thêm cùng Tam Ca đôi tròng mắt kia rất giống nhau Lục Muội. Bị hai cặp thâm trầm con ngươi nhìn xem. Cố Sát chán nản nói. Muốn đi qua mấy lần. Bất quá cũng là bọn họ kéo ta đi. Cũng chỉ là đi uống chút rượu. Nghe vài đoạn từ khúc. Nhìn vài đoạn vũ cơ nhảy múa. Xã giao không thể thiếu đi Phong Nguyệt Tửu Quán. Long Khánh Đế Đô từng ngư Long Bạch Phục dẫn Trấn Quốc Công chờ thân cận thần tử đi dạo Thanh Lâu. Hôn quý tử đệ tự nhiên cũng là Thanh Lâu khách quen. Cố Sao cũng không biết ngăn cản Ngũ Ca đi xã giao. Nếu là quá không hợp quần, sẽ chỉ làm Ngũ Ca bị các bạn cùng học cô lập. Đi ngược chiều sóng Ngũ Ca là tra tấn. Chỉ là đi uống rượu nhìn ca múa mà nói cũng là không tính lớn sai. Cố Sao nói với Cố Cẩn. Tam Ca cũng đừng quá câu thúc Ngũ Ca. chỉ cần không chịu kỹ nữ cận thân hầu hạ, không học phụ thân tại thanh lâu cùng người tranh giành tình nhân, ngũ ca ngẫu nhiên cùng bạn bè đi chơi, toàn bộ sẽ buông lỏng. Cố Cẩn nhích miệng lên, Lục Muội nói phải. Cố Sắc gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Tam ca tuyệt không tha cho bản thân. Lục Muội bị tam ca lừa gạt thi từ sớm nhất cũng là đi qua truyền sướng mới truyền khắp thiên hạ. Cố Sao tiếp tục nói. Thanh lâu thuyền hoa không phải thường có ca cơ hát tụng tiền triều tác phẩm xuất sắc, Cố Sắc đi cũng là cao cấp thanh lâu. Bên trong kỹ nữ cũng là hiểu được thơ văn. Mấy cái nổi danh nhất kỹ nữ tài học không kém đương thời tài nữ. Có à. Cố Sắc xấu hổ nói ra, dù sao các nàng hát đến thi từ, ta lại nghe không hiểu, càng không hứng thú nghe. Thực sự là không hiểu phong tình a, bất quá Cố Sao lại yên tâm không ít. Cố Cẩn con ngươi sáng lên, mơ hồ đoán được Cố Sao dự định. Vương tiểu thư thơ tình chỉ ở hôn quý quan lại nhân gia lưu truyền, làm sao có thể nói được truyền thi chi tác tốt, thơ tình cần chia sẻ nha. Kỹ nữ môn chỉ truyền gọi tên thiên. Sợ đã rất chán ngán làm nũng rồi. Tại thi từ xanh thiên bên trong, viết tình yêu nam nữ thơ tình ít càng thêm ít. Cố Sao cười khẽ. Mặc dù có tài tử viết ra mấy thiên thơ tình, cũng không bằng từ nữ tử tay viết ra thơ tình uyển chuyển triền miên, tinh tế tỉ mỉ ưu mỹ. Vương tiểu thư thơ tình lại hợp với nàng cùng Hoàng Sán ở giữa sống chết có nhau lưu luyến si mê, nhất định có thể để cho kỹ nữ môn yêu thích không buông tay a. Các nàng đôi bên cùng có lợi. Vương tiểu thư mượn kỹ nữ cửa dương danh, để cho thế nhân đều biết nàng tài học. Nàng cùng Hoàng Sán lưu luyến si mê, mà kỹ nữ môn cũng có thể mượn nàng miêu tả thơ tình kiếm bạc. Không chừng có thể từ nàng thơ tình bên trong học đến thứ gì, dẫn tới nhà ai quý công tử hâm mộ, tiến tới bị quý công tử chuộc thân, hoặc là trực tiếp liền bị quý công tử đưa vào phủ đi. Về sau các nàng nếu là có thể trên dưới một nhi nửa nữ, hoặc là để cho quý công tử từ bỏ vợ cả mà ái mộ các nàng, đối với các nàng ngoan ngoãn phục tùng, các nàng sợ là sẽ phải cho vương tiểu thư lập trường sinh bài, thành kính cung phụng. Cố Sắc càng nghe càng cảm thấy tâm lạnh, mà Cố Sao thủy chung mỉm cười, xinh đẹp mặt mày càng khiến người ta say mê. Hắn muội tử thật là dễ nhìn. Quả thật giống như tam ca nói riêng một chút, sẽ có nam tử cướp đi Lục Muội. Cố Cẩn bên môi nụ cười càng tăng lên. Nói khẽ. Lục Muội đây là muốn đoạn tuyệt vương tiểu thư cùng hôn quý mệnh phủ môn kết sao. Chính là thanh danh vô cùng tốt phụ vương của nàng đại nho chưa hẳn có thể tiếp nhận dạng này đả kích. Chỉ cho phép danh môn phu nhân cùng hào phú quý nữ cười nhạo ta. Không cho phép ta phản kích, tất nhiên các nàng tán đồng vương tiểu thư cùng Hoàng Sán si tình. Về sau nhà các nàng bên trong xuất hiện đồng dạng sự tình, nghĩ đến cũng sẽ bởi vì tán thành si tình khó được, mà thành toàn bộ a. Đánh gậy không đánh đến trên người mình, tuyệt đối không biết đau. Chỉ cần tựa như vương tiểu thư sự tình này lại xuất hiện mấy lần, Cố Sao cũng không tin vương tiểu thư chỗ kiên trì tình yêu sẽ lại bị tán thành. Nhất là làm trợ búa bách tính cùng kỹ nữ đều tán thành hướng tới phần này chân tình thời điểm, ngược lại sẽ để cho hôn quý quan lại môn lên tiếng phản đối. Dù sao bọn họ xuất thân cao quý, so bách tính cao hơn một bậc, đối với kỹ nữ ca cơ càng là xem như đồ chơi. Bọn họ như thế nào cùng tiết mục cây nhà lá vườn có một dạng phẩm vị. Cố Sắc xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Về sau tuyệt đối không nên đắc tội Lục Muội. Cố Cẩn khẽ vuốt cằm, ngũ để có thể đem việc này làm được viên mãn, Lục Muội yên tâm là được. Vừa vặn nhìn thấy tam ca, ta cũng có chuyện cầu ngươi. Cố Sao biết được bản thân văn học tố dưỡng so sánh làm người làm mà nói chính là cặn bã. Nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng có thể nhìn hiểu. Muốn viết sách lại là khó càng thêm khó. Ta có mấy cái tiểu cố sự cầu tam ca hỗ trợ viết xuống. Cố Sao con ngươi lấp lóe. Ngay tại vương tiểu thư dẫn phát oanh động lúc thả ra run rẩy đi. Cặn bã cha 8 chương 80 an bài tam ca làm gì nhìn như vậy ta. Cố Sao trong lòng hơi có khẩn trương. Cố Cẩn tựa như có thể nhìn thấu nàng tâm tư. Đến cùng nàng đã không phải là trước kia Lục tiểu thư, từ khi nàng hồi Cố gia liền không có nghĩ tới lại dựa theo trước kia Lục tiểu thư tính tình sinh hoạt. nhưng cũng tư tâm không muốn cùng Tố Cẩn mỗi người một ngả. Nàng đã không tính là Tố Cẩn thân muội muội. Tố Cẩn cười nhạt, Lục muội muốn ra cố sự nhất định rất thú vị, ta hiện tại liền viết ra. Cố sao để cho Tố Nguyệt chuẩn bị bút mực. Tố Cẩn ở nhìn thấy Tố Nguyệt lúc con ngươi hơi chìm, Tố Nguyệt quỳ gối cúi đầu lui ra ngoài. Cố sao chủ động mài. Ta đầu tiên nói trước, Tam ca giúp ta trao chút văn chương. Không muốn cải biến cố sự bản ý. Cũng không cần dùng quá hoa lệ từ ngữ trao chút câu nói. Sang hèn cùng hưởng tốt nhất. Yêu cầu thật nhiều. Cố Sát chống đỡ hàm dưới, ba ba nói ra, ngày xưa ta cầu Tam ca tùy ý viết điểm công khóa. Tam ca không chịu đáp ứng. Hôm nay hắn để đó công khóa không làm. Thư quyển không học. Lại giúp Lục muội viết cố sự ngũ ca có ý kiến cố sao giả bộ tức giận. Để cho Tam ca giúp ngươi làm bài tập. Ngươi cũng không cảm thấy ngại Tam ca tùy ý viết ra văn chương cũng là ngũ ca có thể viết ra ngũ ca thành tích luôn luôn ổn định. Ổn định thấp. Bỗng nhiên xuất sắc. Người khác khẳng định hoài nghi ngươi gian lận. Cố Sát bị ổn định thấp kích thích. Ngươi cứ như vậy xem thường ngươi ngũ ca ta còn không thể có tiến bộ thiên sinh ta tài tất hữu dụng. Mỗi người an hiểu không giống nhau. Tam ca sẽ đọc sách. Ngũ ca tuy là cùng Tam ca ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Chưa hẳn lớn lên Tam ca sẽ đọc sách đầu. Cố sao sợ nhất chính là Cố Sát bị ai nói đồng có gian lận tâm tư. Cố Cần sẽ không giúp hắn. Nhưng là người khác sẽ có hay không có ý hỗ trợ. Sau đó vu oan đến Cố Cần trên đầu cũng không phải là Cố sao đến bị hại chứng vọng tưởng. Mà là Cố gia tình huống quá phức tạp. Cố gia tiểu thư nguyên một đám bản sự quá lớn. Không phải do Cố sao không nghĩ ngợi thêm. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Nàng thà rằng suy nghĩ nhiều một chút, cũng không muốn sự đáo lâm đầu hối hận. Hoàng Sán đám người danh giới cuối cùng so với nàng có khả năng nghĩ đến quá thấp. Cố Cẩn con thứ thân phận chính là thiên sinh bia ngắm. Cố San cũng tốt. Cố Lộ cũng được. Nhìn Cố Cẩn chưa hẳn thuận mắt. Huống chi Cố Lộ còn có một cái chỉ so với Cố Cẩn nhỏ hơn một tuổi khoảng chừng anh ruột. Nghe Cố Sát ngữ khí. Cố Thủy cùng hắn giao hảo. Không có con trai trưởng con thứ ở giữa đối chọi tương đối. Làm Cố Lộ phát hiện Cố Thủy như thế nào cũng không đuổi kịp Cố Cẩn lúc. Có thể hay không động tâm tư khác Cố Lộ bộ kia ai cũng có lỗi với chính mình bộ dáng. Oán trời oán mà hận ý. Trở mặt vô tình tàn nhẫn. Cố sao không thể không cẩn thận một chút. Nàng chỉ mỗi mình không hứng thú vì Cố sao đời trước trả nợ. Nàng để ý thân nhân đồng dạng không nên đắp lên đời phát sinh sự tình khoảng chừng. Thiên sinh ta tài tất hữu dụng lời nói này tốt, ta giống như nghe ai nói qua. Cố Sát sờ lấy hàm dưới. Về sau ai lại nói ta đọc không xuống công khóa. Cho Tam ca mất mặt. Ta liền dùng cái này lời nói đáp lại. Cố sao xuất ra lừa Cố Tứ gia tính nhẫn nại, ngũ ca cao hứng liền tốt. Tam ca. Mẹ nói qua sự tình có phải hay không có thể sớm Cố sao thấp giọng hỏi Cố Cẩn. Ngũ ca luôn luôn tại thư viện. Thuần túy là không lý tưởng. Nên nhận thức chữ đã nhớ kỹ. Văn chương công khóa quá làm khó hắn. Cố Cẩn nắm vuốt bút lông. Đem giấy tuyên nhào vào trên bàn. Cất kỹ cái chặn giấy. Khóe mắt liếc qua lại ngắm lấy phối hợp đắc ý Cố Sát. Cố sao lại thêm một mồi lửa. Nghe nói tứ ca thành tích có chỗ đề cao. Chỉ còn ngũ ca bản thân lạc hậu. Hắn trên mặt không dễ nhìn. Đồng môn sợ là càng xem thường ngũ ca. Cùng không phải người một đường người cùng một chỗ. Ngũ ca không thoải mái. Đối với ngũ ca tương lai cũng không quá tác dụng lớn chỗ. Tam ca có thể bảo vệ ngũ ca nhất thời, lại không thể bảo vệ hắn cả một đời. Có phụ thân vết xe đổ, ta không nghĩ ngũ ca tương lai cùng phụ thân một dạng, chỉ có thể dựa vào Tam ca. Ta sẽ cùng cứu cứu nói một câu. Cố Cẩn Vi không thể gặp gật gật đầu, ngươi nói, ta viết. Cố sao thầm thở phào nhẹ nhõm, mặc dù Cố Sát sớm đi thần cơ doanh chịu khổ, nàng cũng rất đau lòng. Vô luận là Cố Lộ vẫn là Hoàng Sán bây giờ đều không thể đem bàn tay vào thần cơ doanh, Cố Sát ngược lại an toàn. Trước rằng một cái hạ đường thê cố sự. Cố sao kết hợp nhìn qua cầu huyết tiểu thuyết. đem cố sự giảng được sinh động như thật. Bồi tiếp trưởng phu chịu khổ cuối cùng lại bị càng cô gái trẻ tuổi thay thế. Cũng bởi vì trưởng phu cùng cô gái trẻ tuổi là chân ái, liền được người bên cạnh ủng hộ. Trừ bỏ Cố Sao thanh âm bên ngoài, trong phòng chỉ có Cố Cần viết chữ toa toa tiếng vang. Cố Cần hạ bút có thần, một lần là xong, đem cố sự cấp tốc chuyển hóa làm thông tục dễ hiểu văn tự. Chỉ là đang viết lên cô gái trẻ tuổi đoạt người trưởng phu vô tội lúc, Cố Cần đè xuống buồn nôn cảm giác. Dựa theo ta nói đến viết, Tam ca muốn nổi bật ra cô gái trẻ tuổi vô tội cùng tình bất đắc dĩ. Cũng đừng viết trưởng phu hoàn toàn quên theo bản thân chịu khổ gặp nạn thê tử. Mà muốn viết ra hắn đối với thê tử đã không có cảm giác. Vẫn còn nghĩ tiếp tục bồi tiếp thê tử. Bỏ qua thực tình ái mộ cô gái trẻ tuổi. Có thể hết lần này tới lần khác tâm hắn không do mình. Không tự giác sẽ bị cô gái trẻ tuổi hấp dẫn. Phi, Cố Sắc hung hăng vỗ bàn. Trên đời vì sao lại có vô sỉ như vậy, nam nhân còn tâm không do mình ác tâm chết rồi, chính là bởi vì Cố Sao nói nam nhân cùng thê tử tại gian nan lúc. Thê tử bỏ ra. Lại cường điệu nâng lên cô gái trẻ tuổi vô tội. Mới có sáng này hiệu quả, đừng tưởng rằng cổ đại nam nhân đều là vô tình. Bọn họ cố nhiên có thể tam thê tứ thiếp. Cũng rất ít nam tử dám để cho nghèo hèn tan họp. Thanh danh không muốn tại quan lại nhân gia đã ít lại càng ít. Cố Sao tản bộ cố sự này chỉ là vì che giấu nàng chân thực mục đích. Trước tiên đem bầu không khí sang nóng, người người đều chú ý nghị luận. Ít nhất phải để cho Cố Cần sử dụng bút danh có nổi tiếng. Sau đó lại ném ra ngoài lấy Hoàng Sán cùng Vương Tiểu Thư làm nguyên mẫu cố sự. Lẫn lộn nha, nàng tổng sẽ không lạ lắm. Đạo đức bắt cóc thậm chí có thể ảnh hưởng tư pháp phán quyết. Dù sao quan tỏa là người, pháp luật hình phạt lúc cũng cần cân nhắc đương thời người biểu hiện. Tại người cổ đại tình hoặc là đạo đức triệt để tại luật pháp phía trên. Một cách bị kỹ nữ truyền sướng Vương Tiểu Thư, một cách thủ thương dưỡng bệnh Cố Lục Tiểu Thư, ai càng chiếm cứ đạo đức điểm cao, ai càng đáng giá đồng tình ăn cứu mạng, lại như thế nào Hoàng Sán liền muốn lấy thân tương báo, nàng sẽ đem cái kia đôi nam nữ dối trá ra mặt bóc đến. Lúc trước vì hôn thê tới cửa chỉ là vì từ bỏ vụ hôn nhân này. Không phải một lòng người, không xứng làm nàng vị hôn phu. Gặp vị hôn phu che chở ăn nhân cứu mạng, giận liền đánh vị hôn phu một bàn tay. Như vậy quyết liệt, không nghĩ tới yếu đối ăn nhân cứu mạng ái lang sốt ruột, vụng trộm dùng bình hoa đánh ngã vị hôn thê. Đánh nhẹ. Cố Cần con ngươi thâm trầm, giống như ập ùa vũ bão. Cố Sao được đưa về đến đã bất tỉnh nhân sự, càng sẽ không biện giải cho mình. Nguyên bản nàng tính tình chính là không cho người. Từ trên xuống dưới nhà họ Cố càng tin tưởng Đông Bình Bá bên kia lý do thoái thác. Dù sao Vương Tiểu Thư bộ kia uyển chuyển hàm xúc bộ dáng không phải Cố Sao đối thủ. Hơn nữa Vương Tiểu Thư là tài nữ. Tài nữ như thế nào nói dối, Vương gia có liên tiếp mời tốt nhiều đại phu tới cửa cho Vương Tiểu Thư trần trị. Lại là bái Phật, lại là cầu an ủi phương thuốc. Hoàng Sán càng là một tấc cũng không rời thủ hộ nàng. Đông Bình Bá quý phủ tiếp theo từ Cố Sao thành người xấu, bị người khinh bỉ. Đây chỉ là nàng cho Hoàng Sán cùng Vương Tiểu Thư chuẩn bị chiêu thứ nhất. Cố Sao bên môi ngậm lấy một vòng cười lạnh.